trận chiến khổng lồ với Kim Hồng Sắc Chiến Trận xuất hiện, bao phủ toàn bộ phạm vi Hoàng Hôn Thành. Khi Thái Dương Vương rút đại kiếm lên, lửa Thái Dương màu vàng kim bay lên trời. Nếu như không phải bà Hà nhận thấy tình hình không ổn, kịp thời mở một thông đạo không gian, đưa A Mỗ và bố bố Uông đi xa, thì lần này chắc chắn A Mỗ và bố bố Uông sẽ phải theo cùng với trận chiến này. Nói đến A Mỗ, với tư cách là Seven của Tô Hiểu, hắn vừa phải phát huy hết khả năng để chịu đòn, đồng thời cũng là một nhân tài không được trọng dụng. Nếu ở những đội hình tuyệt cường khác, A Mỗ sẽ là hạch tâm, chủ tank, nhưng tiếc thay, khi đối mặt với kẻ địch mạnh, chiến đấu của Tô Hiểu lại không theo lẽ thường. Nhiệm vụ chủ yếu của A Mỗ là ăn kỹ năng, mỗi lần tử chiến, hắn đều phải gánh chịu một đòn đại chiêu của phe địch để bảo vệ Tô Hiểu. Trong ngọn lửa Thái Dương, sắc kim hồng, HP của Tô Hiểu dần dần tụt xuống, nhưng hắn có các kỹ năng bảo vệ như minh văn cơ tọa thần tế, vô thượng liệt dương, hạch tâm, bị động, quá tải bên trong, giúp miễn dịch 85% tổn thương từ Thái Dương Diễm, và lẫm hàn ý chí, hộ thể lẫm hàn, hạch tâm, bị động. Kích hoạt trang bị này sẽ tạo ra một lớp bảo vệ cho hắn, và cách đồng đội trong phạm 5.000m, giảm 5% tổn thương từ liệt dương hệ, bao gồm tổn thương chân thực từ liệt dương. Hai hiệu quả miễn trừ tổn thương này không thể chồng lên nhau, mà phải theo thứ tự kích hoạt. Lẫm hàn ý chí miễn trừ trước, sau đó minh văn cơ tọa, thần tế mới tiến hành miễn trừ tiếp. Tuy nhiên, dù có hai lớp miễn trừ, HP của Tô Hiểu vẫn giảm dần, toàn thân hắn đau nhức, linh hồn cũng đau đớn cháy bỏng. Có thể tưởng tượng, nếu không có các hiệu quả miễn trừ này, tổn thương từ Thái Dương Diễm sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Gió áp đảo. Trong khi Tô Hiểu đứng giữa ngọn lửa kim hồng Thái Dương Diễm, hắn cảm nhận một đại kiếm sắp chém tới. Hắn cầm đao lên ngăn cản, hoàn mỹ ngăn cản, đương Tô Hiểu bay ngược ra ngoài. Trên cánh tay phải, chiếc áo khoác da dài cuồng liệt chi dạ xẹt một tiếng hóa thành một dải không quy tắc. Vết rách trên cánh tay phải lan rộng, huyết nhục bị xé rách, khiến trảm long, thiểm độ bền của hắn giảm xuống 10%. Hắn bay ra một khoảng cách vạn mét, rồi nửa ngồi rơi xuống đất, do liên tục trượt về phía sau, tay trái của hắn hóa thành móng vuốt, đâm mạnh vào mặt đất, tạo ra một vệt dài, bụi đất bay mù mịt, cuối cùng mới đứng vững. Tuy nhiên, chỉ cho một khoảnh khắc, thân ảnh khôi ngô của Thái Dương Vương lại xuất hiện phía trước hắn, giản dị nhưng lại không thể chống đỡ được một đòn trọng chạm. Phóc, phóc, Tô Hiểu bị chém vỡ, máu tươi vang khắp nơi, hóa thành hắc lam sắc khí. Khi hắn muốn leo lên thân thể Thái Dương Vương, nhiệt độ cao của nó quay đường hắn thành hắc lam sắc thể khí, mà linh chỉ có thể rút lui, quay lại sau lưng Tô Hiểu, một tay ôm lấy vai và cổ của hắn, tóc dài màu hắc lam tung bay. Linh hồn của hắn tạm thời không thể áp chế được ma linh, khiến ma linh gần đây có chút cản rỡ. Một giọt máu chảy từ cằm Tô Hiểu xuống, nhưng chưa kịp rơi xuống đất thì đã bị xung quanh nhiệt độ cao của Thái Dương diễm hóa thành hơi nước. Tô Hiểu nhịn không được mà hoài nghi, liệu những ngọn Thái Dương Diễm này có phải sẽ duy trì liên tục trong một thời gian dài hay không, hay chúng chỉ tồn tại giống như quang hoàn, kéo dài cho đến khi chiến đấu kết thúc. Cảm giác nguy cơ từ phía trên đánh tới, Tô Hiểu vội vàng nghiêng người nhảy vọt sang một bên. Một tiếng nổ mạnh vang lên, khiến tay trái hắn ong ong, đồng thời mặt trái cảm nhận được một luồng nhiệt độ cực kỳ nóng. Đó là một Thái Dương trụ đang rơi xuống gần bên cạnh hắn. Nếu không kịp tránh, hắn đã bị trúng chiêu. Lại một luồng phong áp mạnh mẽ đối diện ập tới. Cảm giác áp bức khi đối mặt với Thái Dương Vương khiến hắn phải dùng mình. Nếu không phải đã từng đối chiến với nhiều kẻ cường địch, vào lúc này, Tô Hiểu sẽ cảm thấy như có một bàn tay vô hình hung hăng siết chặt lấy trái tim mình, áp lực khiến hắn khó thở. Bởi vì báo ứng đến quá nhanh, hắn vừa mới đối phó với Ashlo chưa đầy 5 phút, đối phương từ tiên tổ đã có thể dùng phương thức gần như tương tự để áp chế hắn. Hoàn mỹ ngăn cản, Tô Hiểu thi triển hoàn mỹ ngăn cản, đồng thời tiến vào trạng thái không gian xuyên thấu. Hắn xác định không phải do hoàn mỹ ngăn cản không phát huy tác dụng, mà là vì đối mặt với Thái Dương Vương, hắn hiểu được cách thức hóa giải hoàn mỹ ngăn cản. Điều này cũng không khiến hắn ngạc nhiên, vì Thái Dương Vương đã hủy diệt Ám Nguyệt trận doanh. Vào thời kỳ đỉnh cao của Ám Nguyệt trận doanh, tộc Nguyệt Lang là lực lượng chủ chốt trong chiến đấu. Đương, đại kiếm của Thái Dương Vương chém xuống, tôi hiểu buộc phải lui, lại một bước dài do lực chạm kích mạnh mẽ. Vì sao lại như vậy? Nguyên nhân là, ngay từ đệ nhất kỷ nguyên, đã có diệt pháp giả sử dụng Long Ảnh Thiểm ban đầu, mặc dù khi đó Long Ảnh Thiểm còn kém xa so với hiện tại, nhưng nguyên lý vẫn tương tự như vậy. Cùng với mấy tên lão diệt pháp từ đệ nhất kỷ nguyên liên thủ đối kháng Thâm Uyên Thái Dương Vương, trong nháy mắt hắn đã hiểu rõ điểm này. Hắn nhận ra rằng với nhiệt độ cao cháy bỏng tỏa ra từ không gian xung quanh, nếu không gian bị loại bỏ thì khả năng xuyên thấu không gian cũng sẽ mất đi hiệu lực. Có thể nói, càng là năng lực đơn giản thì độ tinh thông của nó lại càng cao và sau cùng sẽ càng cường đại. Ví dụ như nhiệt độ của mặt trời, Tô Hiểu vội vàng lui lại phía sau, nhanh chóng rút chân trên con đường đối diện với Thái Dương Vương. Lúc này, một cước đạp thẳng đã lao đến. Điều này không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Liệu Thái Dương Vương có thật sự quan sát kỹ càng trận chiến vừa qua hay không? Đồng, Tô Hiểu lại một lần nữa, bay ngược ra ngoài. May mắn thay lần này, dây chuyền Huyết Nguyệt Nữ Vương đã kích hoạt năng lực tinh hồng Huyết Nguyệt, tinh hồng Huyết Nguyệt, hạch tâm, chủ động, lập tức tiêu hao 95% linh hồn năng lượng còn lại của hắn, chuyển hóa thành bản nguyên sinh mệnh lực. Trong vòng 10 giây tiếp theo, hắn có thể tăng HP tối đa lên đến 400%. Đây là ngoài định mức HP tối đa. Trong khoảng thời gian này, tất cả tổn thương hắn phải chịu chỉ tiêu hao vào ngoài định mức HP tối đa, cho đến khi ngoài định mức HP tối đa bị tiêu hao hết. Trên không, Liệt Dương đã bị mây đen bao phủ. Trong vòng xoáy, mây đen hạo hãn, kim sắc giới lôi dâng lên. Tô Hiểu ngay lúc này, với Vương Giả Mũ Quan, tăng cường, lôi trí linh, đã bắt đầu dẫn dắt giới lôi. Năng lực giới lôi mà hắn dẫn dắt được phụ thuộc vào cường độ nguyên tố thân cận và linh hồn của hắn. Với 1.130 điểm linh hồn, cường độ và 1.290 điểm nguyên tố thân cận lực, hắn có thể tạo ra một cơn giới lôi mạnh mẽ. Ầm ầm, một đạo lôi trụ kim sắc thô, dài mấy trăm cây số, rơi xuống, mặt đất bốc cháy với thái dương diễm kim hồng sắc. Lúc này bị giới lôi làm bốc hơi, khi giới lôi trụ rơi xuống và khuếch tán ra, cả thành hoàng hôn, từ lùa nội thành đến ngoại thành, thậm chí những bức tường ngoài cùng, đều bị phá nát thành mảnh vụn trong khoảnh khắc. Trong đó, khu vực trung tâm thành và khu vực nội thành chịu tổn hại nặng nề nhất. Mặt đất từng tầng bị giới lôi cường độ cao bốc hơi sạch. Nằm trong phạm vi trung tâm có đường kính hơn 100 mét, mặt đất bị đánh xuyên, nước ngầm bỗng dâng lên, lan tràn ra tạo thành thủy vực, khiến giới lôi tiếp tục truyền dẫn và trào lên. Lúc này, từ trên tường cao của Hy Quang Thành, thành chủ Sherry nhìn thấy cảnh tượng đó, khóe mắt nàng hơi co rúm lại. Mấy vị tộc trưởng thương hội gia tộc đứng bên cạnh nàng, khi quay đầu nhìn theo ánh mắt nàng, đều tràn đầy tôn kính, không, là sùng kính. Thành chủ đại nhân từ đầu đến cuối không truy cứu diệt pháp giả để trả thù, hiện tại nhìn lại quả thật là quyết định đúng đắn. Nhưng trong lòng thành chủ Sharin lại nghĩ, nguy hiểm thật, may mà nàng đã quyết định ổn định, tập hợp nhân thủ, nửa tháng sau mới có thể thực hiện hành động trả thù. Giờ nhìn lại, có lẽ vẫn là không nên vội vã trả thù. Trong giới lôi, dù cho Tô Hiểu có 674 điểm kháng lôi cơ bản, cộng thêm các loại tăng cường kháng lôi tạm thời, cùng với sự tăng cường HP, hắn vẫn cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, áo khoác da dài, cuồng liệt chi giả, giúp hắn hồi phục một chút HP, nhưng hắn vẫn bắt đầu từng bước trượt. Hiệu quả trang bị 2, ấm áp nuôi dưỡng, hạch tâm, bị động, trang bị này giấu kín cho tàn chi hỏa, nuôi dưỡng sinh mệnh lực của hắn, giúp khôi phục HP tập sau khi bị thương. Hiệu quả hồi phục này sẽ tăng lên mỗi khi nhận thương tổn. Nếu cường độ thương tổn lần này lớn hơn 5% HP tối đa của hắn, hiệu quả hồi phục này sẽ tăng lên. Tầng cao nhất của hiệu quả này đạt tới tầng 5, mỗi tầng sẽ tăng dần cường độ khôi phục. Trang bị hiệu quả 3, cho tàn chi lực, hạch tâm, bị động, khi cùng đối thủ cường địch chiến đấu, trang bị này sẽ nhận công kích, từ đó gây ra tổn hại phía sau. Khi kích phát trang bị này, nội uẩn giấu trong đó là cho tàn chi hỏa, khiến cường độ của trang bị tăng lên vĩnh viễn, đạt tới mức tối đa độ hấp thu cho tàn chi lực 75,6%. Mỗi khi hấp thu 1% cho tàn chi lực, điểm của trang bị này sẽ tăng lên. Nhắc nhở, chỉ trong những trận chiến liều mạng, trang bị này mới có thể phát động cho tàn chi hỏa. Nếu chỉ là tranh tài hoặc không phải là trận chiến sinh tử, cho tàn chi hỏa sẽ không thể tỏa sáng, và đặc tính này sẽ không được kích hoạt kể từ khi cuồng nhiệt chi giả được tăng lên đến vĩnh hằng cấp, độ hấp thu cho tàn chi lực chỉ đạt 6,2%, nhưng trong trận chiến này, khi trận đấu vẫn chưa kết thúc, độ hấp thu đã lên tới 75,6%. Kim sắc, lôi vực hình thành, Tô Hiểu và Thái Dương Vương đều đang ở trong đó, dù là Thái Dương Vương, vẫn phải chịu đựng giới, lôi trụ tiếp tục trút xuống, di chuyển rất khó khăn, toàn thân chiến giáp, bắt đầu xuất hiện vết rách. Áp tề của hắn cũng dần dần giảm xuống. Tô Hiểu tin rằng, liệu có thể chiến thắng kẻ địch cường đại này của thế giới, thì chỉ còn phụ thuộc vào 10 giây tiếp theo. Nhận đạo đao, tật, Tô Hiểu tàn biến tại nguyên chỗ, đột một tiến về phía Thái Dương Vương, với tốc độ siêu cao, đương, đương, đương. Bà đao, liên trảm của hắn, đều bị đại kiếm của Thái Dương Vương đỡ lại. Không chỉ có vậy, thân ở trong giới lôi, Thái Dương Vương còn có xu thế phản công. Tô Hiểu vừa thả người, nhảy lùi lại, đồng thời vung một đao hư trảm, chém ra một đạo hình tròn, huyết sắc khí nhọn như lưỡi dao, huyết nhận vòng xoáy hình thành, bao phủ lấy Thái Dương Vương bên trong, bởi vì, nhận đạo đao, huyết tuyển qua, có sức hấp dẫn mạnh mẽ, xung quanh giới lôi bị hút tụ lại, khiến cường độ giới lôi ở gần Thái Dương Vương tăng vọt, điều này khiến huyết tuyển qua biến thành, nhận đạo đao, lôi vòng xoáy. Lôi vòng xoáy vừa mới tiêu tán, thì huyết khí hư ảnh liền hiện ra phía sau Tô Hiểu. Ngón trỏ của huyết khí hư ảnh chỉ vào không trung, huyết khí hội tụ, bởi vì một đòn này tăng thêm huyết chi thú đẩy nộ huyết trị, khiến ngón trỏ lớn của huyết khí hư ảnh áp xúc huyết khí, cấu thành một thập tự huyết mang lấp lánh. Siêu, huyết yên pháo, bịch một tiếng, huyết yên pháo to như thùng nước đỏ sẫm đánh vào lồng ngực Thái Dương Vương, khiến chiến giáp trên người hắn bị vỡ ra từng mảng, đồng thời hắn phải lùi lại mấy bước. Vừa chiếm được lợi thế, trái tim Tô Hiểu lập tức cứng lại, cảm giác nguy cơ từ Thái Dương tỏa ra đánh úp tới, khiến hắn cảm nhận rõ ràng một thứ gì đó sắp xảy ra. Đối diện, Thái Dương Vương nhảy vọt lên, cả người như hóa thành Thái Dương, nện xuống phía Tô Hiểu, cực nóng nhiệt độ, khiến HP của hắn tụt giảm nhanh chóng. Mỗi 0,5 giây mất đi 20% sức sống, nhận đạo đao, thời, đông, lĩnh vực thời gian khuếch tán, khiến mọi thứ xung quanh đều chậm lại một chút, kể cả ánh sáng của Thái Dương. Tô Hiểu cảm thấy con ngươi mình từ từ siết chặt, không phải vì sợ hãi, mà là vì đang điều chỉnh tiêu cự, nhằm quan sát mọi thứ một cách chính xác nhất. Lực lượng tử tịch tỏa ra, Tô Hiểu một tay theo tử tịch lan tràn bên trong, túm lấy tử tịch tẫn diệt, trong đó 5 viên tẫn diệt đạn được dung hợp, lại thành một viên siêu, tẫn diệt đạn, hiệu quả trang bị 2, siêu, tẫn diệt đạn, hạch tâm, chủ động, ngay lập tức tiêu hao toàn bộ tử tịch tẫn diệt đạn, lần này tốc độ phi hành của đạn tăng lên 5,86 lần, uy lực của đạn tăng lên 1.500%, khi đạn trúng mục tiêu, viên siêu, tẫn diệt đạn, sẽ hình thành một đợt công kích bạo tạc. Thay vì công kích xuyên thấu như trước, lần này công kích có đặc tính gián đoạn nhất định, có thể làm gián đoạn, đánh gãy hoặc ngăn cản địch nhân trong khi chúng đang sử dụng kỹ năng hoặc năng lực. Nhắc nhở, nếu công kích lần này thành công, đánh gãy địch nhân đang thi triển công kích hoặc năng lực, địch nhân sẽ bị rơi vào trạng thái tê liệt và chống đỡ. Đồng thời, nồng độ cao của tử tịch chi lực trong viên siêu, tẫn diệt đạn sẽ lập tức bị thu hồi và tạo thành một viên đạn mới, tồn tại trong vòng 3 giây. Nếu trong 3 giây đó chưa kích hoạt viên siêu, tẫn diệt đạn sẽ tiêu tán. Nhắc nhở, nếu địch nhân trong vòng 5 giây bị trúng 2 viên siêu, tẫn diệt đạn, phòng ngự cơ thể của chúng sẽ vĩnh viễn giảm xuống 20%. Tô Hiểu hít mắt, đôi mắt hắn chuyển động vài vòng, nắm chuẩn tử tịch tẫn diệt, rồi nhắm thẳng vào Thái Dương, bóp cò, ầm. Những viên tẫn diệt đạn màu đen xám bay ra từ họng súng, đạn xoay tròn trong không trung, đồng thời tạo thành một luồng khí xoáy nửa trong suốt. Viên đạn này có tốc độ cực nhanh, nhưng yêu cầu phải có khả năng dự đoán chính xác. Khi viên đạn rơi xuống, nó va chạm vào thái dương, tạo nên tiếng ầm vào rồi vỡ tan. Lượng lớn thái dương chi lực tán ra, thái dương vương rơi xuống đất. Dưới sức mạnh của hắn, mặt đất rung chuyển dữ dội. Khi tử tịch năng lượng trong lồng ngực của thái dương vương nổ tung, nó thu hẹp lại rồi biến thành một viên siêu tẫn diệt đạn. Viên đạn này trút xuống dưới lôi, khiến Tô Hiểu mặc áo khoác dài màu đen, vạt áo bay phần phật. Hắn căn chỉnh chuẩn xác, bóp cò hướng về đầu thái dương vương. Ầm, thái dương vương hơi ngẩng đầu lên, tuy không bị đẩy lùi, nhưng hắn suýt nữa quỳ một chân xuống đất. Tô Hiểu không cho hắn có cơ hội quay người, một cước mạnh mẽ đạp vào thái dương vương. Lực lượng của cước này xuyên qua, kéo căng đạp thẳng, xung kích từ cú đạp lan tỏa ra. Mặc dù không thể đẩy thái dương vương bay ra ngoài, nhưng đã khiến hắn quỳ một chân xuống đất, thân thể rơi vào trạng thái tê liệt. Thiên nộ, bồn lưu trảm kích hoạt, giới lôi xung quanh tụ lại, leo lên trảm long thiểm trong tay Tô Hiểu, trường đào của hắn đâm mạnh, xuyên qua thái dương vương lồng ngực và trái tim. Một giây sau, giới lôi tập trung lại trên lưỡi đao, phát ra một vụ nổ mạnh mẽ. Một tiếng nổ vang thật lớn vang lên phía sau. Tô Hiểu bị giới lôi đánh bay, còn thái dương vương bị sức nổ đẩy lùi mấy bước dài, theo đó là dòng kim hồng sắc thần tộc huyết khí chảy ra, xung quanh giới lôi lắng xuống. Tin vui là kim hồng sắc thái dương, diễm không bị phá vỡ bởi giới lôi, nhưng tin xấu là hát bay của thái dương vương chỉ còn lại 51,68%, khoảng cách với mức 30% chạm sát tuyến, không còn xa. Tuy nhìn như không nhiều, nhưng thực tế đã là một chênh lệch khá lớn. Một tiếng nổ mạnh, Tô Hiểu phun máu tươi ra. Chỉ trong khoảnh khắc, năng lực kỹ thuật của hắn phát sinh, tạo ra một lượng lớn năng lượng hộ thể, tiêu hao hơn phân nửa. Trong tay hắn, mũi đao chỉ vào mặt đất, trảm long thiểm phát ra kim sắc quang hoa, khác biệt với ánh sáng vàng kim và thái dương diễm. Ánh sáng này càng thêm cô đọng, chứa đựng lực công kích vô cùng mạnh mẽ. Cực nhận, Byakuya. Tô Hiểu xông lên, mà không một tiếng động. Khi trường đao trong tay hắn đối chạm với đại kiếm của Thái Dương Vương, một tiếng rung động vang khắp Nam Đại Lục, âm thanh khuếch tán xa xa. Kim sắc trảm uy và hồng lệ dương thiêu đốt, mỗi người chiếm lĩnh một nửa không gian. Sau khi cả hai đối kháng, bầu trời đột ngột xuất hiện một vết nứt khổng lồ, không gian bị chém rách. Đại kiếm của Thái Dương Vương càn quét ra, một đạo tàn ảnh bay ngược, ầm vang đụng vào cửa kim loại lớn còn lại ở trung tâm thành khu. Một đạo hắc lam sắc tàn ảnh lao qua, lợi chảo vươn ra định đâm vào gáy Thái Dương Vương, nhưng khi vừa chuẩn bị kéo ra ngoài liền bị liệt dương bạo phát đánh bay. Bà Hà theo sau giống như ma ưng biến thành kền kền lao về phía mục tiêu. Kim loại trên cửa lớn nhảy xuống A Mỗ đại phủ lực bổ bảng một tiếng, xuyên phủ bị trường kiếm ngăn cản. Sau đó là một cú trọng quyền, đánh bay A Mỗ đến mức răng rơi đầy miệng, đồng thời A Mỗ bị hất ngược, đập mạnh vào cửa kim loại, rồi, phủ phủ, một tiếng, rơi xuống bên cạnh Tô Hiểu, gầu, bố bố uông nhập vào hoàn cảnh, một cú đánh xé rách không khí, cắn vào bả vai Thái Dương Vương, nhưng bị Thái Dương Vương dùng một tay bóp chặt, rắc, một tiếng, suýt chút nữa bóp gãy cổ bố bố uông, nếu không phải bà Ha kịp thời xuất thủ, đánh đến. Bố bố ôm, chắc chắn đã bị một kiếm chém thành hai đoạn, nhưng hắn không bị chém, mà là bị dùng làm vũ khí ném đi, bà Ha bị nện bay. Bố bố ôm cùng bà Ha đều đụng vào cửa kim loại, phủ phù, hai tiếng, rồi rơi xuống đất, sớm đã mai phục từ lâu. Benny đột ngột lao ra, ô meo, một tiếng, nhảy lên đầu Thái Dương Vương, định dừng lại và cao vào hắn, nhưng còn chưa kịp thành công, đã bị Thái Dương Vương dùng khí tức đánh bay. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, chỉ có một tiếng, mèo, rồi Benny bị đánh bay, đụng vào cửa kim loại phía sau, rồi rơi xuống đất, còn cảm nhận được sự rung động của kim loại. Tại cửa kim loại, Tô Hiểu cùng toàn đội đều đã sẵn sàng, chuẩn bị kỹ càng. Thời chi đồng hồ xuất hiện trong tay Tô Hiểu, tuy phần thắng đã rất nhỏ, nhưng lúc này, họ đã chiến đến tận cùng, không còn đường lui. Lý do vì sao trong trận chiến này? Không tìm được Zuas, vuốt cùng nhau. Thực ra rất đơn giản, đây không phải là trận chiến của hai đồng đội tốt, ba người có thể hợp tác cho đến nay, nhưng mỗi người đều có mục tiêu riêng, và không phải ai cũng đóng vai trò bảo vệ nhau. Tiếng rít từ xa truyền đến, Tô Hiểu nghe thấy, liền nhìn qua, một đạo thương mang sắc bén lao nhanh tới gần, kèm theo tiếng hét lớn. Ha ha, ngươi nghĩa phụ ta đến cứu ngươi, lão bằng hữu, ám trường thương màu bạc, khí thế như cầu vồng, không thể ngăn cản, hướng về Thái Dương Vương mà chém tới. Theo lý thuyết, với tư cách là cựu quý tộc Lucia, hắn không thể trực diện chiến đấu với Thái Dương Vương đời thứ nhất. Đây là lời thề huyết mạch mà tiên tổ của hắn đã ký kết cùng Thái Dương Vương, nhưng lúc này, Lucia lại có thể làm được điều đó. Bàng, một tiếng vang lên, đại kiếm của Thái Dương Vương ngăn cản ám trường thương màu bạc, vốn đã bị Tô Hiểu trọng thương, hắn phải lùi lại hai bước, toàn thân Lucia mơ hồ bốc lên khói đen, ám trường thương màu bạc khoát thành một chiếc thuẫn kiên cố, ngăn cản lực trầm của một kiếm mạnh mẽ phía sau. Trong tay Lucia, đoạn thương lập tức đâm ra, từng đạo tàn ảnh thoáng hiện, hắn quát, thần tộc Chi Vương, chúng ta Thái Dương, sớm nên xuống núi, chúng ta chỉ là cựu Nhật mà thôi, không thể kéo tất cả mọi người cùng trốn theo. Nhận đạo đào, lưu, đường, phong ngân bị cản lại. Khi hắn chém ra đao, đồng thời nhìn về phía bà Hà hiểu ý, lập tức mở ra dị không gian thông đạo, mang theo bố bố Uông, A Mỗ và Benny rút lui trước. Bốn người bọn họ, nếu tiếp tục ở lại, chỉ khiến độ khó chiến đấu tăng lên. Trong đội của Tô Hiểu, chưa từng có ai chọn cố chấp ở lại khi thấy nguy hiểm, bởi vậy không ai sẽ gây cản trở hành động này. Có sự trợ giúp của Lucia, áp lực của Tô Hiểu giảm đi đáng kể, tỷ lệ thắng của hắn cũng được nâng cao lên rất nhiều. Hắn tranh thủ lúc Lucia ngăn cản Thái Dương Vương, một đao hư chạm vùng giả, nhận đạo đào, thanh quỷ nhanh như chớp, trước mắt là phải đánh nhanh đến mức ngay cả Thái Dương Vương cũng không kịp phản ứng. Đường, thanh quỷ bị đại kiếm của Thái Dương Vương chém lại, bị gãy ngay trên chiếc thuẫn ám ngân sắc của Lucia. Lucia nhìn cảnh này, đôi mắt hắn lộ vẻ hoài nghi. Nhận đạo đao, lưu, phốc, phốc, một loạt âm thanh vang lên, máu văng ra, tại lồng ngực Thái Dương Vương xuất hiện một vết thương, một kiếm chạm lui, Lucia, hắn không khỏi ngưng tụ ánh mắt, chú ý đến sắc mặt Thái Dương Vương đang thay đổi, cả Tô Hiểu và Lucia đều cảm nhận được một cảm giác vô cùng không ổn, chỉ thấy Thái Dương Vương giơ cao liệt dương đại kiếm trong tay, một tiếng nổ vang lên, phía trên kiếm phát ra Thái Dương hạt, những hạt Thái Dương này lập tức biến đổi, bành trướng ra, chỉ trong nháy mắt, hư ảnh của liệt dương đại kiếm đã lớn đến mức đứng vững giữa không gian. Trước đây, Ashlow cũng từng sử dụng chiêu này, thậm chí ngay cả Ngụy Vương lúc trước cầm liệt dương đại kiếm cũng đã thử qua, nhưng trong số họ, một người sử dụng thất bại, còn một người thì chết vì chính chiêu thức này. Từ hạt Thái Dương tạo thành liệt dương đại kiếm bạo tạc, thanh âm vang vọng khắp chân trời. Tô Hiểu cảm thấy một cỗ xung kích mạnh mẽ, như thể có thể nghiền nát tất cả mọi thứ, đánh tới trong tai hắn, một tiếng ông vang lên, vẻ trong mắt hắn là một mảnh trắng xóa, khiến hắn tạm thời mất đi cảm giác. Mấy giây sau, trong trạng thái ngự huyết giả của huyết thương tông sư, Tô Hiểu bỗng mở mắt, chỉ thấy đại kiếm xé rách không khí, chuẩn bị chém vào cổ hắn. Đường, một tiếng vang lên, trường đao ngăn cản đại kiếm, ám trường thương màu bạc đâm tới, cắm vào Thái Dương Vương ở phía sau đầu vai. Đòn tấn công làm Thái Dương Vương phải lùi lại, nhưng lực chạm từ đại kiếm quá mạnh, khiến trường thương vỡ tan. Vũ khí này dù có thể chuyển thể, nhưng với một chạm nhiệt độ cao như vậy, nó đã bị làm giòn, vỡ vụn, không thể phục hồi. Lucia chỉ còn một cánh tay phải, vẫn ngang nhiên tấn công, nhưng hắn vừa lao tới, đã bị chui kiếm của Thái Dương Vương đệ một cú mạnh vào người, khiến hắn mơ hồ ngã xuống. Ngay sau đó, Thái Dương Vương dẫm lên thân hắn, một cỗ phong áp lạnh thấu xương, trào lên giữa không gian, đại kiếm làm bộ đâm xuống, muốn xuyên thủng đầu Lucia. Huyết yên pháo, Tô Hiểu nhanh chóng hồi tụ huyết khí, ở đầu món trỏ, một phát huyết yên pháo phóng ra. Mọi khi, Chiêu thức này hắn dùng rất dễ dàng, nhưng lần này, hắn suýt chút nữa tự đưa mình vào chỗ chết. Trước mắt, thế giới của hắn như bị bóng tối bao phủ, tai nghe vù vù, cả không gian như một con thuyền lớn trôi, trên sóng lớn, trái phải lung lay. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, vốn nghĩ rằng một kiếm có thể giải quyết Lucia và Thái Dương Vương, nhưng lại bị chặn lại. Trong lúc quay người, một đạo hắc lam sắc tàn ảnh xông tới. Đó chính là người vừa mới sử dụng không gian di động, với thực lực ưng, nhãn siêu cường, từ rất xa đã ngắm nhìn Baha, xác định thời cơ đã chín muồi, lặng lẽ bay đến. Baha lợi chảo đâm vào cổ Thái Dương Vương, hai cánh nó triển khai, vừa muốn dùng toàn lực phi hành kéo ra phía sau, nhưng lại bị Thái Dương Vương nắm chặt trong tay, Baha suýt nữa bỏ mạng. Lúc này, Lucia không bỏ lỡ cơ hội, hắn ngẩng đầu, nhảy lên sống lưng Thái Dương Vương. Dùng cánh tay còn sót lại ghìm chặt phần gáy của Thái Dương Vương, hắn gầm lên, nổi giận, không cần phải đoán chừng ta, cơ hội chỉ có lần này. Nhận đạo đào, ma nhận, cuối cùng, khi không còn gì cản trở, tôi hiểu lao người lên phía trước, chỉ trong chớp mắt. Thái Dương Vương trên thân bộc phát ra những hạt Thái Dương, ông, những hạt Thái Dương bộc phát ra nhiệt độ cao, Lucia bị thiêu cháy hơn phân nửa thân thể. Bà Hào cũng bị thiêu hủy nửa thân, cùng với tất cả nội tạng, hóa thành than. Một tiếng, chanh, vang lên, tôi hiểu leo lên, phung trường đào màu hắc lam sắc, chém mạnh vào lồng ngực Thái Dương Vương, gần như ngay lập tức. Hắn cầm lấy thời chi đồng hồ, xoay một cái, phát ra tiếng, lại cạch. Với tư cách là bảo mệnh đạo cụ của Thiên Khải Nhạc Viên, thời chi đồng hồ có thể lựa chọn chỉ định mục tiêu, và hắn đã chọn bà Ha cùng Lucia. Khi thời chi đồng hồ bị kích hoạt, Lucia và bà Ha đều bị thương nặng, đến mức trong vài giây sau sẽ mất đi tính mạng. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, họ được khôi phục, hoặc chính xác hơn là trạng thái của họ bị nghịch chuyển, trở lại giống như 3 giây trước. Đây là hiệu quả của bảo mệnh đạo cụ này. Mặc dù nó mạnh mẽ, nhưng chỉ có thể hồi phục 3 giây trước. Và lúc này, Baha và Lucia chỉ vừa giữ lại được sinh mệnh. Nhưng 3 giây trước bọn họ đã bị trọng thương, nên không lâu sau, họ lần lượt ngã xuống đất. Thái Dương Vương không tiếp tục tấn công. Ma linh từ trong ám lam, sắc xương mù tiến vào miệng vết thương của hắn, khiến ánh mắt hắn nhanh chóng chuyển thành màu lam đậm. Hắn nhìn lên bầu trời, nơi ánh sáng Thái Dương mới vừa bộc phát ra dương quang nóng bỏng. Nhưng giờ đây lại dần trở nên ảm đạm, dù là Thái Dương cũng có lúc phải chịu kết thúc. Huống hồ là một kẻ luôn chiến đấu với cổ long, trong trận chiến với Thái Dương trận doanh, cành cạch một tiếng, liệt dương đại kiếm xuất hiện vết rách, từng mảnh vỡ vụn rơi ra. Thái Dương Vương thân thể khổng lồ, từ bả vai cùng các vị trí khác, bắt đầu hóa thành tro bụi, cuối cùng hoàn toàn tiêu tan. Thái Dương trận doanh, được vị Thái Dương Vương đời thứ nhất sáng lập, giờ khắc này cũng theo hắn mà diệt vong, có thể nói, nó sinh ra vì hắn. Và cũng cùng hắn mà chết, Tô Hiểu và Lucia ngồi dựa vào cánh cửa kim loại lớn. Tô Hiểu uống một vài bình dược tề, trong khi Lucia ngồi bên cạnh bình dược tề của hắn không có chút động tĩnh. Hắn chỉ nhìn lên bầu trời, nơi Thái Dương đang từ từ lặn xuống, nhắc nhở, ngươi đã đánh bại Thái Dương Vương đời thứ nhất, ngươi thu được Thái Dương mảnh vỡ, ngươi đã thu được Nguyệt Chi Huyết, Thế Giới Chi Hạch, Bản Thế Giới, Thái Dương mảnh vỡ. Với 3 món đồ này, ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến theo đánh giá cao nhất, nhưng vì ngươi đang sở hữu cả 3 món này, ngươi có thể lựa chọn một trong các phương án dưới đây để hoàn thành bước cuối cùng trong nhiệm vụ chính tuyến. Ám Nguyệt Quật Khởi, dùng Nguyệt Chi Huyết, tưới lên Thế Giới Chi Hạch, Bản Thế Giới. Lựa chọn này sẽ mở ra lại thời đại Ám Nguyệt trong Bản Thế Giới. Cựu Nhật kéo dài, cưỡng ép Thái Dương mảnh vỡ, khảm vào Thế Giới Chi Hạch, Bản Thế Giới. Lựa chọn này sẽ kéo dài thời đại cựu Nhật trong Bản Thế Giới. Hồi sinh Thái Dương trận doanh, người chứng kiến, người ta thấy cựu Nhật phía sau, khi Thế Giới Chi Hạch hấp thụ hết Nguyệt Chi Huyết cùng Thái Dương mảnh vỡ. Bản Thế Giới sắp mở ra một thời đại hoàn toàn mới, thuộc về những sinh linh trong Bản Thế Giới này. Tôi hiểu tất nhiên lựa chọn, người chứng kiến, sau khi hoàn thành, hắn sẽ nhận được 5 vạn ounce thời không chi lực, cùng với liệp sát danh sách, huyết chế, huyền thưởng 5. Đây là đối ứng với việc người chứng kiến, cựu nhập, treo thưởng năm, cựu nhập, chứng kiến cựu nhập. Khi tôi hiểu trong tay, thế giới chỉ hạch, hấp thụ, nguyệt chi huyết và thái dương mảnh vỡ, viên, thế giới chi hạch dần dần tan biến, bị thu hẹp lại bởi ý thức của bản thế giới. Cùng lúc đó, chân trời ảm đạm, thái dương hoàn toàn lặn xuống, cả thế giới chìm vào bóng tối. Đây là loại hắc ám mà không có hỏa diễm hay quang mang nào có thể xua tan, mỗi giây phút trôi qua đều dài dằng dặc. Trong bóng tối, Lucy Hoa hỏi Biaquia, người nói ta, phải hay là không chọn sai? Tôi hiểu không đáp, hắn có chút ý nghĩ về đáp án, nhưng chỉ khi tận mắt chứng kiến, hắn mới có thể yên tâm. Hắc ám kéo dài dường như vô tận, cuối cùng cũng đến hồi kết. Chân trời bắt đầu sáng lên một chút, ánh sáng đầu tiên của thái dương từ từ dâng lên, ánh sáng ấy xua tan hắc ám bao phủ toàn thế giới. Hắc ám trên mặt đất như là sương mù bị đốt cháy, không còn lại gì. Vùng đất vô quang hùng vĩ, cùng với ánh sáng thái dương mới vừa chiếu rọi, bắt đầu từ từ sụp đổ. Trong vô quang khu, bóng tối tích tụ bắt đầu trào ra, nhưng dưới ánh sáng thuần khiết của mặt trời, chúng nhanh chóng bị bốc hơi. Hai mặt của bức tường thiên bích đen kịt hoàn toàn sụp đổ, lộ ra từng thâm uyên thông đạo nhỏ bé. Khi thái dương chiếu rọi hoàn toàn, những thâm uyên thông đạo này bắt đầu thu nhỏ lại, dần dần bị che kín. Những thâm uyên thông đạo này tuy vẫn xuất hiện, nhưng rõ ràng không phải là ở đệ tam kỷ nguyên. Có lẽ khi thái dương trên không trở thành những đống đổ nát của cựu nhật, những thâm uyên thông đạo này lại hiện ra một lần nữa. Chính xác mà nói, đây là một phần của quy tắc hệ thống trong bản thế giới. Dưới kim loại cửa lớn, Lucy Hoa ngồi tựa vào đó, nhìn thái dương từ từ dâng lên, và xa xa, vô quang khu của bóng tối đang bốc hơi. Hắn khẽ mỉm cười, lẩm bẩm vài câu rồi nói, lão bằng hữu, ta ngủ một lát, à, cái này tiễn ngươi, đừng gọi ta tỉnh dậy, để ta ngủ thêm một chút. Chìa khóa kim loại, lãnh chú đoàn tàu, bị ném ra ngoài, nói xong, Lucy Hoa gục đầu xuống, từ từ mất đi âm thanh. Hắn, với tư cách là huyết mạch của cựu quý tộc, đã ép mình ngăn chặn lời thề với huyết mạch Thái Dương thần tộc, thách thức đời thứ nhất Thái Dương Vương. Hắn đã bộc phát một lực lượng vượt qua tuyệt cường trong thời gian ngắn, cứng rắn chống lại chiêu thức mạnh mẽ nhất của Thái Dương Vương. Tất cả đều có một cái giá lớn, cái giá ấy được gọi là định mệnh dự chi. Tôi hiểu một tay tiếp lấy chiếc lãnh chúa đoàn tàu, chìa khóa, nghỉ ngơi một lát, sau đó mới có thể đứng dậy. Hắn vùng tay, quét sạch vết máu trên trường đào, đời thứ nhất Thái Dương Vương đã bị hắn chạm sát. Hoàng Hôn Thành, nơi nguyên bản của khu vực này, nay đã bị san bằng thành bình địa. Nguyên nhân là do Thái Dương diễm thiêu đốt, lại cộng thêm giới, lôi đổ xuống, tất cả các kiến trúc cùng tường cao đều hóa thành phấn cạn bã. Tuy tòa thành lớn này không còn sót lại chút gì, nhưng khu vực này lại tích tụ hắc ám trong thổ nhưỡng, giờ đã được giới lôi bóc hơi sạch sẽ. Khi mặt trời lần đầu chiếu rọi đại địa, dương quang tỏa ra, không gì có thể so sánh được với sự sống mà nó mang đến. Mặt đất hoang vu giờ đây lại tỏa ra sức sống mới, những vết rách do chiến đấu để lại dần dần tràn ra dòng nước sạch, lấp đầy mọi khoảng trống, dòng sinh mệnh từ đó thẩm thấu vào, giúp hoa cỏ, bụi cây bắt đầu mọc lên. Những cây giống trước kia bị chôn vùi trong bóng tối này, nảy mầm, bén rễ và dần dần mọc lên. Chúng phát triển mạnh mẽ, vươn lên từ lớp đất cũ, như thể được mặt trời ôm ấp, nhanh chóng sinh trưởng. Chỉ trong hơn một giờ đồng hồ, nơi từng là Hoàng Hôn Thành này đã biến mất, không còn dấu vết, thay vào đó là một khu rừng rậm rạp và yên tĩnh. Loài chim đầu tiên được thu hút đến, chúng bay đến và mang lại sự sống cho khu vực vốn tĩnh lặng. Sẽ phải mất vài ngày nữa, các loài gặm nhấm hoặc động vật ăn cỏ mới tới được đây. Đến lúc đó, những loài ăn thịt sẽ theo sau. Tôi hiểu ngồi dưới cửa kim loại, chứng kiến quá trình tự nhiên này. Đối với hắn, tự nhiên, nguyên tố và tinh giới là những điều có phần khác biệt. Nhắc nhở, người tâm chi minh tưởng năng lực đã tăng lên đến level 98. Tâm chi minh tưởng năng lực tăng lên cấp 1, từ cấp 95 trở đi. Sự thăng cấp không chỉ dựa vào kiên trì minh tưởng, mà còn yêu cầu sự thể ngộ đặc biệt. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chỉ cần thể ngộ là có thể nâng cao năng lực. Nếu thiếu đi sự tích lũy và kiên trì mỗi ngày, việc chỉ ngộ cũng không đủ. Thiên phú và sự cần cù, cả hai đều không thể thiếu. Vì tâm chi minh tưởng năng lực đã tăng lên, năng lực diễn sinh, tự nhiên, ngữ điệu bị động, cũng đã đạt được sự biến hóa cấp độ mới. Người giờ có thể giao tiếp với những thực vật cổ xưa, lớn tuổi, thuộc hệ tự nhiên, thông qua phương thức này. Năng lực này rất mạnh, trong một số tình huống, thậm chí có thể tạo ra tác dụng quyết định. Người đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, cuối cùng mắt xích, người chứng kiến, người thu hoạch được sơ thủy nguyên chất nhân một phần, nguyên sơ chi hạch nhân hai viên, là gạch chéo không kết thúc còn thừa lưu, lại thời gian, lập tức trở về luân hồi, nhạc viên. Người đã lựa chọn tạm lưu tại bản thế giới, còn thừa lưu, lại thời gian, là hai ngày tự nhiên, sau khi thương thế ổn định, tô hiểu, đỡ lấy, kim loại cửa lớn, sau lưng, đứng dậy, hắn nhìn quanh. Đây chính là di tích cuối cùng còn sót lại của Thái Dương, Trận Doanh, Phương Thành, bên cạnh kim loại cửa lớn, có một cây khô đèn, lá cây thoáng vàng kim nhạt, chính là Thái Dương Thụ. Loại cây này đã tuyệt tích từ lâu, tại đỉnh cao của Thái Dương Trận Doanh, nó là một trong những loài thực vật đặc trưng của nơi đây. Đáng tiếc, vào đầu đệ nhị kỷ nguyên, tất cả Thái Dương Thụ đều bắt đầu héo tàn, đến giữa đệ nhị kỷ nguyên. Trên liệt dương tinh, không còn tìm thấy một gốc thái dương thụ nào, chỉ còn sót lại vài cây giống. Trên chiến giáp của Lucia, có một điểm năng lượng bị vỡ ra, và đó chính là một viên cây giống thái dương thụ. Hiện tại, cây này đã bén rễ và nảy mầm, không biết là do trùng hợp hay định mệnh. Lucia bị đứt gãy một nửa ám trường thương màu bạc, nhưng viên thái dương thụ này lại che phủ lên hắn. Dù vậy, đừng hy vọng rằng Lucia sẽ hồi sinh. Cuối cùng, hắn không chết vì trọng thương, mà là vì sự chuyển mình của mệnh vận dự chi. Lúc này, một bóng dáng tóc dài bạc phơ, mặc váy đen, chính là Dilona. Phía sau nàng là một làn xương, mô hình người, chính là ám ảnh dị ma. Dilona dừng lại trước thái dương thụ, thần sắc bình thản nhìn, không hề có vẻ thống khổ hay bi thương. Dù nàng thoạt nhìn, có vẻ tính cách nổi loạn, nhưng nàng lớn lên trong ám nguyệt ác mộng từ nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nội tâm của nàng mạnh mẽ đến mức người ngoài không thể nào tưởng tượng nổi. Biaquia, thật thú vị, cái chết đầu tiên do năng lực, mệnh vận dự trì của chúng ta lại là huynh trưởng của ta. Mẫu thân đã truyền đạt không sai, năng lực này cuối cùng sẽ trở thành lời nguyền của chúng ta. Dilona ngẩng đầu nhìn tán cây của Thái Dương Thụ. Lời nói của nàng chứa đựng một lượng tin tức khổng lồ, khiến người nghe không khỏi giật mình. Trước đây, người ta nghĩ rằng Dilona và Aisha là hóa thân hoặc thí thân của Thâm Uyên, Hắc Ám Ôn Sàng, một loại phân thân. Nhưng giờ đây, xem ra, các nàng chính là hài tử của Thâm Uyên, Hắc Ám Ôn Sàng. Một vấn đề mấu chốt khác là Thâm Uyên, Hắc Ám Ôn Sàng tự hành sinh sôi, đản sinh ra Dilona và Aisha, đôi song sinh tỷ muội này. Tuy nhiên, không chỉ là tự hành sinh sôi, mà có thể là một tồn tại nào đó trong Thâm Uyên, một kẻ với tư cách phụ thân, một kẻ với tư cách mẫu thân, tạo ra mối liên kết nhân quả với đôi tỷ muội này. Đối với những tồn tại cường đại trong Thâm Uyên, việc sinh sôi hậu đại không phải để kéo dài huyết mạch, càng không phải là dục vọng sinh sôi, mà mục đích chính là vì sự thôn phệ một phương khác. Thậm chí, đối với những tồn tại cường đại ấy, việc giao hoan sinh dục các loại là điều vô cùng tầm thường và khinh thường. Cường đại Thâm Uyên tồn tại sinh ra dòng dõi, phần lớn là để thôn phệ một phương khác, nhưng trong quá trình ăn mòn, lại bị phương khác đào thoát, phía chạy trốn sẽ bị xâm nhiễm bởi một Thâm Uyên cường đại tồn tại khác thông qua nhân quả, năng lượng, định mệnh, thậm chí là quy tắc. Vì phản ứng dị biệt, Thâm Uyên tồn tại bị thương nặng, buộc phải tìm cách bóc tách những nhân quả, năng lượng và định mệnh đã xâm nhập vào nó. Việc trực tiếp tước đoạt là vô cùng nguy hiểm, nếu tước đoạt không triệt để. Phương pháp khả thi là tụ tập lại những yếu tố này trước khi tiêu diệt. Đối với những học giả Thâm Uyên ít kinh nghiệm, đây có thể được nhìn nhận là quá trình thai nghén, nhưng thực tế, đó chính là việc tước đoạt và tụ lại. Quá trình tụ lại của thâm uyên tồn tại không thể tránh khỏi việc kết hợp giữa nhân quả, năng lượng và định mệnh. Chính nhờ vào quá trình dung hợp này mà dòng dõi hiện tại mới có thể hình thành. Dù cho là công tước bị tước đoạt, việc này chỉ làm cho một bộ phận bị cắt giảm, nhưng nhờ vào hai phe thâm uyên tồn tại, nhân quả, năng lượng và định mệnh của chúng lại tiếp tục dung hợp với nhau, làm cho xác suất ba thành trở thành cá thể độc lập trở nên cao. Đây cũng chính là lý do vì sao thâm uyên tồn tại không có khái niệm sinh sôi, sinh mệnh của chúng kéo dài vô tận, nhưng lại không có tình yêu hay dục vọng và càng không có khái niệm sinh con đẻ cái. Vấn đề hiện tại là Delona và Ayesha. Dưới tình huống của thâm uyên, hắc ám ôn sàng, thì phụ thân của các nàng là ai? Thực sự là thâm uyên tồn tại cường đại đến mức nào mới có thể thôn phệ những dị tồn tại cấp không thi cực mạnh? Hơn nữa, thâm uyên, hắc ám ôn sàng lại không có ý định trả thù. Nếu không, Delona và Ayesha chắc chắn đã bị xem như tọa độ tiêu hao. Nhưng hiện giờ, các nàng không chỉ không bị tiêu hao, mà còn được thâm uyên, hắc ám ôn sàng giao phó năng lực, hơn nữa là năng lực cấp bậc định mệnh dự trí. Nếu không phải vì năng lực định mệnh dự trí, tôi hiểu đã không xem Delona và Ayesha là hóa thân của thâm uyên, hắc ám ôn sàng. Gió nhẹ thổi qua, lá của thái dương thụ xào xạc vang lên dưới gốc cây. Thiếu nữ tóc dài giờ đây đã chuyển sang đen kịt, mặc trên mình bộ váy trắng, đôi mắt nàng hoàn toàn đen ngòm, không thể ngừng trào ra nước mắt. Dù Ayesha bình thường đối với người khác rất lãnh đạm, nhưng nàng lại là người mà Lucywa lớn lên cùng, và vì thế Ayesha không thể nào từ chối yêu cầu hay nguyện vọng của huynh trưởng mình. Dù có phải vì thế mà hy sinh tính mạng, cặp song sinh tỷ muội này có tính cách vô cùng mâu thuẫn. Delona nhìn qua thì có vẻ hoạt bát, thích ăn uống và vui vẻ, không bao giờ có một phút giây yên tĩnh, nhưng khi đối diện với nỗi đau to lớn, nàng lại có thể bình thản tiếp nhận. Ayesha vốn là người lãnh đạm, lạnh lùng, thậm chí có phần tách biệt với người khác, nhưng khi đối mặt với sự mất mát của huynh trưởng, nỗi bi thương ấy khiến nàng khóc. Tuy nàng không phát ra tiếng khóc, nhưng nước mắt không ngừng trào ra, nhiều đến mức có thể xem là một biểu hiện khoa trương, tựa như một hình ảnh trong meme. Lúc này, mặt đất nhẹ nhàng rung chuyển, một chiếc kim loại đoàn tàu dừng lại. Đoàn tàu này dài hơn 20 mét, nửa phần đầu xe hình dạng giống như một con thú quái dị có sừng, trong khi phần còn lại có 4 cửa sổ xe. 3 cửa sổ đầu tiên có thể nhìn thấy tình huống bên trong, cửa sổ cuối cùng mờ mịt, bên trong là toa xe phòng ngủ, chính là chiếc lãnh chúa đoàn tàu của Lucywa mà lãnh chúa này đã tặng cho Tô Hiểu. Nói về sự hữu duyên, chiếc đoàn tàu này do Slims, người lùn trong diệt pháp trận danh huyết thệ minh chế tạo. Ban đầu, có một vị đại lãnh chúa của vĩnh quang thế giới, người đã tìm Slims giống như người lùn để tùy chỉnh chiếc đoàn tàu này. Toàn bộ bên ngoài của đoàn tàu đều được chế tạo từ kim loại Slims. Có thể thấy được rằng, trong thời kỳ đỉnh phong của vĩnh quang thế giới, đại lãnh chúa nơi đó thật sự quyền lực và thịnh vượng đến mức nào. Nghĩ lại cũng vậy, trong đệ nhất kỷ nguyên, 3 siêu thoát trì giới, Thái Dương trận danh và Cổ Long trận danh đánh nhau không ngừng. Nếu vĩnh quang thế giới không sản xuất vũ khí để xin ý, quả thật sẽ không hợp lý. Đúng như vậy, nhóm đại lãnh chúa giàu có của vĩnh quang thế giới tự nhiên phải làm như thế. Sau nhiều lần xoay vòng, chiếc đoàn tàu này đã đến liệt dương tinh, bị Lucywa thu hoạch, và hiện giờ đã rơi vào tay Tô Hiểu. Lãnh chúa đoàn tàu mở cửa, Tô Hiểu đi về phía sau đoàn tàu. Khi hắn vừa bước vào, bà Hà rơi vào vai hắn, lên tiếng, Ayesha. Nhưng bà Hà vừa mới nói xong, liền phát hiện tóc của Ayesha đã biến thành màu bạc ngân bạch, chứng tỏ là Delona đã tiếp quản thân thể. Bà Hà liền sửa lại lời, Delona, ngươi lên xe không? Delona lắc đầu, nói, không, ta muốn rời đi, đi đến Cổ Long quốc độ, Ibeas, ta muốn đi xem thử, rốt cuộc là tình hình thế nào khi Thái Dương trận danh đánh với hai kỷ nguyên thế giới. Delona nhìn về phía Thái Dương thụ, ánh mắt dần trở nên kiên định, nàng mỉm cười, ánh dương quang nở nụ cười tươi sáng, nguyên khí tràn đầy. nói, ta thế, nhưng có cái lão ca cứu vớt thế giới, cho nên ta cũng không thể kém. Nói xong, Telona còn duỗi ra ngón tay cái, nếu không phải cố ném, nước mắt đã trào ra, thấy thiếu nữ này, sắp không kiềm chế được, mà khóc lớn. Tôi hiểu liền nhường A Mỗ xử lý cửa khoang xe, thẻ kim, loại đoàn tàu chìa khóa, được khảm vào trang bị, khởi động của toa xe đầu tiên. Khi đoàn tàu khởi động, tôi hiểu, vừa ngồi xuống, thông báo lập tức xuất hiện, người đã chính thức thu hoạch được lãnh chúa đoàn tàu. Vật phẩm này là phương tiện giao thông, dạng trang bị, lãnh chúa đoàn tàu, nơi sản sinh, hư không, mà milimet, on mod, đệ ngũ sinh sản xưởng. Nhóm số 001 sai, 0,7 gạch chéo hoàn toàn, phẩm chất 1, bá chủ cấp, phẩm chất 2, vĩnh hằng cấp, nhắc nhở, liệp sát giả cần lựa chọn một trong hai phẩm chất trang bị, nếu không luân hồi nhạc viên, sẽ không cộng chứng trang bị đó. Thông tin hiện ra trước mắt tuy không nhiều, nhưng khá rõ ràng, ví dụ như nhóm số của đoàn tàu, người bình thường có lẽ sẽ không hiểu, nhưng tôi hiểu đã đọc qua trong linh hồn thư khố về. Slinch người lồn, tạo và sử dụng sổ tài, 001 sai, 0,7 gạch chéo hoàn toàn, có nghĩa là 001 đại diện cho phương tiện giao thông này trong hệ thống, lãnh chúa đoàn tàu là chiếc đầu tiên, điều này khiến giá trị của nó ít nhất gấp mấy lần. Đừng nghĩ thứ này, có tiền là dễ mua, chỉ cần liên hệ với nông thương hội, không quá nửa giờ, họ sẽ đến cửa và báo giá, trong hư không vạn giới. Slinch, người lồn tạo vật, là một trong những bảo vật thuộc đệ nhị kỳ nguyên luyện kim, và là một trong tam đại truyền thuyết thợ rèn tạo vật, là báu vật trong kho tàng, với tư cách là người lùn Slinch, chế tạo chiếc Slink kim loại đoàn tàu. Đầu tiên, đừng nói đến việc giữ lại tính năng của lãnh chúa đoàn tàu, chỉ riêng việc cái đồ chơi này không thể mở ra, nếu coi nó như một khối sắt vụn, giá trị cũng phải lên tới vài chục vạn linh hồn tệ. Nếu tính đến chất lượng hiện tại, khoảng 450 đến 500 vạn linh hồn tệ, vẫn có cơ hội bán đi. Nếu gấp gáp, bán với giá 300 vạn linh hồn tệ cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, tôi hiểu sẽ không bán lãnh chúa đoàn tàu với chiếc đoàn tàu này. Hắn có thể di chuyển trong các nhiệm vụ thế giới một cách thuận tiện và an toàn hơn. Nếu trước đây, khi đi đường, hắn phải mất rất nhiều thời gian, thì giờ đây có thể làm thêm rất nhiều việc. Trong thời gian ấy, dù sử dụng diệt pháp truyền tống trận sẽ nhanh chóng hơn, nhưng nó lại yêu cầu phải khai hoang trước và định tọa độ. Nếu không có tọa độ chính xác, việc truyền tống sẽ rất nguy hiểm, và có thể đưa hắn đến những nơi không thể hiểu rõ. Nói cách khác, có chiếc lãnh chúa đoàn tàu này, lợi tức của Tô Hiểu trong mỗi nhiệm vụ thế giới sẽ tăng ít nhất 30%. Với mức lợi tức hiện tại mà hắn có được trong các nhiệm vụ, nếu bán đi lãnh chúa đoàn tàu, hắn chắc chắn sẽ thiếu máu trầm trọng. Phiên dịch không của 01 sai, 0,7 gạch, chéo hoàn toàn, đã cho biết rõ, đây là chiếc Slinch kim loại đoàn tàu đầu tiên đã được sai hư không chi thụ công chứng với cấp công chứng 0,7, công chứng cấp cao thứ 7. Hơn nữa là công chứng hoàn toàn, hai loại trang bị phẩm, chất hệ thống bên trong, tôi hiểu do dự xuống. Lựa chọn bá chủ cấp, nguyên nhân là lựa chọn vĩnh hằng cấp, cũng chính là truyền thống, trang bị hệ thống, lãnh chúa đoàn tàu, đem chỉ là kiện kim loại, phương tiện giao thông trang bị. Trái lại, nếu như lựa chọn bá chủ cấp, lãnh chúa đoàn tàu sẽ bảo lưu trước mắt nửa kim loại, bán sinh vật đặc tính. Đoàn tàu đầu sát ngoài là nặng nề kim loại, bên trong là kim loại huyết nhục, các loại dây cáp, thần kinh các loại, bao vây lấy động lực hải tâm, viên kia cao tốc chạy lúc, sẽ từ từ rực hồng động lực hải tâm, giống như một viên mãnh thú trái tim. Như vậy tuyển chỗ tốt là, lãnh chúa đoàn tàu lực bộc phát đủ mạnh, làm cái đơn giản ví dụ. Nếu như tuyển vĩnh hằng cấp truyền thống hệ thống trang bị, lãnh chúa đoàn tàu sẽ đặc biệt ổn định, bình thường tốc độ cùng tốc độ cực hạn đều là 10. Nếu như lựa chọn bá chủ cấp, với tư cách kim loại, sinh mệnh lãnh chúa đoàn tàu, bình thường, tốc độ là 8, bạo phát tốc độ côn thê, đạt tới 30, bạo phát có thời hạn, mà còn thành một lần bạo phát chạy phía sau, động lực hạch tâm sẽ quá nóng, yêu cầu tốc độ thấp, cũng chính là tốc độ 4-5 tình huống dưới, chạy cùng nghỉ ngơi một hồi, mới có thể khôi phục đến bình thường tốc độ 8, lãnh chúa đoàn tàu, nơi sản sinh, hư không, mà Millinet Onmore, đệ ngũ sinh sản xưởng, phẩm chất, bá chủ cấp, chủng loại, đoàn tàu gạch chéo phương tiện, giao thông gạch chéo cỡ lớn vũ khí, độ bền, 359, gạch chéo 7200 điểm, trang bị nhu cầu, nạn giữ, đoàn tàu chìa khóa, trang bị hiệu quả 1, chạy kiểu mẫu, hạch tâm, bị động. Đoàn tàu có hai loại kiểu mẫu, tự nhiên chạy kiểu mẫu và dị không gian chạy kiểu mẫu, nhờ vào hệ thống đường dây vòng và treo. Đoàn tàu có thể chạy ổn định trên 98,5% địa hình, tự nhiên chạy kiểu mẫu, tốc độ chạy đạt 7,5, dị không gian chạy kiểu mẫu, tốc độ chạy đạt 8,6, trang bị hiệu quả 2, nộ thú mãnh nhiên, hạch tâm, bị động. Đoàn tàu có thể vào trạng thái bạo phát, khiến động lực hạch tâm tăng lên 300%, tốc độ chạy tăng lên 32 và duy trì trong 45 phút đồng hồ. Nhắc nhở, nếu ở trong tình trạng bị vây nhốt, khi triệu hồi lãnh chúa đoàn tàu, có thể đồng thời kích hoạt trạng thái này. Lãnh chúa đoàn tàu sẽ phá hủy mọi chướng ngại vật trên đường, đồng thời mở rộng cửa khoang xe tối đa để tạo điều kiện cho xa trưởng leo lên. Sau khi xa trưởng leo lên, đoàn tàu sẽ vào trạng thái khóa kín hoàn toàn, cho đến khi xa trưởng giải trừ trạng thái này. Trang bị hiệu quả 3, cấp 7 công chứng, hạch tâm, bị động. Vì trang bị này được tạo ra trong đệ nhất kỷ nguyên, Slings, người luôn đã thành công xin được hư không chi thụ cấp 7 công chứng. Trang bị này chuyển thành bá chủ trang bị sau đó, mất đi phương thức trưởng thành đối ứng, dựa vào công chứng của luân hồi nhạc phiên. Trang bị bá chủ có thể dùng bá chủ chi hồn đặc biệt lớn để cường hóa, phương thức cường hóa, luân hồi nhạc phiên, đại sảnh cường hóa trang bị, cầm trong tay, đoàn tàu chìa khóa, ngươi cần đặt đoàn tàu chìa khóa, cùng với bá chủ chi hồn đặc biệt lớn, vào trong máy cường hóa trang bị để hoàn thành việc cường hóa. Nhắc nhở, do tính chất đặc thù của cường hóa, mức cường hóa cao nhất có thể đạt tới cộng 18, trang bị debuff, thao thiết miệng, bị động. Khi nhận thâm nguyên năng lượng buff, trang bị sẽ xuất hiện debuff tương ứng. Ngươi cần cung cấp đủ huyết thực, huyết nhục siêu phàm, trái tim các loại cho lãnh chúa đoàn tàu mỗi 10 ngày tự nhiên. Điểm, 5.860 điểm, trang bị bá chủ được chấm từ 1 đến 6.000 điểm, sơ lược do gần kề khu vực lan tràn của thâm nguyên. Trong một kỷ nguyên, đoàn tàu đã bị ăn mòn, khiến các tính năng bị hao tổn, đồng thời, kim loại của nó có sự biến hóa kỳ diệu, vừa giữ được đặc tính cứng rắn và ổn định, lại có khả năng hồi phục như sinh vật. Sau khi nhận tổn thương, chỉ cần cho nó thôn phệ đủ lượng huyết nhục siêu phàm, bộ phận bị hao tổn sẽ tự động khôi phục. Giá cả, không thể bán ra, nhìn thấy thuộc tính của lãnh chúa đoàn tàu, tôi hiểu điều khiển nó dừng lại. Sau khi xuống xe, hắn đi tới trước đầu xe, nơi có mãnh thú, tôi hiểu lấy ra một viên kim rồng, có đường kính 2 mét. Khi hắn vừa lấy ra kim rồng, mãnh thú đầu xe liền lộ ra bộ phận kim loại và huyết nhục, với hình dạng răng cưa chuỗi sắc bén. Tôi hiểu ném viên kim rồng ra ngoài. Chỉ vài giây sau, răng cưa chuỗi đã xoắn nát nó. Thấy kim rồng bị nuốt chửng, hắn lại lấy ra một viên kim rồng khác. Tôi hiểu tổng cộng, cho nó ăn 105 viên kim rồng. Dù hắn có ném thêm kim rồng về phía mãnh thú trên đầu xe, mãnh thú ấy cũng không tỏ ra gì. Đây không phải là ăn no, mà là ăn quá no. Trở lại trên đoàn tàu, chưa kịp để tôi hiểu điều khiển, cửa tàu tự động đóng lại. Ngay sau đó, đoàn tàu lại tự động khởi động. Mục tiêu mà tôi hiểu vừa mới thiết lập tọa độ đã được xác định. Quan sát từ cửa sổ, cảnh sát bên ngoài thay đổi nhanh chóng, còn bên trong đoàn tàu, hai hàng ghế ngồi đều có tựa lưng vào vách hoặc cửa sổ, thuận tiện cho những ai thường xuyên thâm nhập vào vô quang khu như du liệp đoàn. Sắp xếp như vậy có thể ngồi được nhiều người, rất hợp lý. Tuy nhiên, hiện tại công năng của đoàn tàu đã được cải tạo lại, cần phải cải tiến thêm một số chi tiết, đặc biệt là phần đuôi toa xe nên dùng làm phòng ngủ. Mặc dù vật này khiến hắn nhớ về Lucywa khi còn sống, vì chính tay nàng bố trí, nhưng tôi hiểu không có ý định giữ lại. Lucywa đã hoàn thành tín nhiệm của bản thân rồi, bỏ mình. Trong lúc thực hiện định mệnh dự chi, nàng đã biết rõ kết quả. Nàng đã rời đi một cách tiêu sái, một lão hữu như vậy, việc nhìn vật nhớ người còn không bằng lúc trời tối, một mình kín chén rượu ngon. Tô Hiểu mở ra danh sách trang bị và tháo xuống minh văn cơ tọa thần tế. Sau khi chiến đấu kết thúc, hắn đã có một linh cảm không ổn, cảm giác đó lại càng mạnh mẽ hơn khi hắn tự tay sờ vào minh văn cơ tọa thần tế. Một cảm giác không ổn bao trùm lấy hắn, đừng để nó hỏng, rắc, như thể lời tiên tri ứng nghiệm, vốn dĩ, minh văn cơ tọa, thần tế, đã không thể chịu đựng được nữa. Sau âm thanh vỡ nát từ phía sau, trong tay hắn, minh văn cơ tọa, thần tế, đã vỡ thành nhiều mảnh. May mắn thay, hắn nhận biết một tên thợ rèn đại đội trưởng này, có thể sửa chữa mọi thứ, thậm chí, ngay cả áo da cũng có thể sửa được. Việc này đối với hắn mà nói, không có gì là không thể sửa chữa. Phảng phất như cảm nhận được suy nghĩ của Tô Hiểu, minh văn cơ tọa, thần tế, lần này vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, vỡ vụn thành từng hạt gạo. Thấy cảnh tượng này, hắn híp mắt lại, cảm giác có điều gì đó không ổn. Hắn tự hỏi, liệu có thể là Wright sẽ cứu giúp mình lần nữa? Nếu như Wright biết được ý định của Tô Hiểu, hắn nhất định sẽ tức giận, dùng tài. Nắm chặt chiếc búa rèn đúc, giận dữ hét lên, lão tử không thể chịu đựng thêm được nữa, dường như thương xót cho tên thợ rèn suốt ngày, phải loay hoay với công việc đại. Mình văn cơ tọa, thần tí, lần thứ ba vỡ vụn, lần này hoàn toàn bạo thành bụi mị. Tô Hiểu trầm ngâm dưới đáy lòng, cảm thấy có lẽ việc đem nó đi hỏi dạy, tìm kiếm lời khuyên từ hắn, cũng không phải là không thể, có lẽ lần này. Rich sẽ hiếm khi có chút lương tâm phát tác, hắn quyết định từ bỏ minh văn cơ tọa, dù sao cũng đã dùng nó quá lâu, nếu nó đã chịu đựng được cho đến khi chiến thắng Thái Dương Vương, đã là may mắn không nhỏ. Hắn kiểm tra lại danh sách nhắc nhở, những thông báo về các trận đánh vừa rồi đều nằm trong đó, người đã đánh giết mạt pháp thời đại liệt dương quân vương Aslan, người thu hoạch được 80.000 mai Thái Dương kim tệ, người thu hoạch được 32 thế giới chỉ nguyên, ngươi thu hoạch được 3 điểm hoàng kim kỹ năng, ngươi thu hoạch được vĩnh hằng cấp bảo dương, mạt pháp thời đại quân chủ, ngươi thu hoạch được 6 viên thái dương nguyên thạch, ngươi thu hoạch được liệt dương chỉ huyết, bản thế giới độc hữu, ngươi đã đánh bại Thái Dương Vương, ngươi thu hoạch được 220.000 mai thái dương kim tệ, ngươi thu hoạch được 53% thế giới chỉ nguyên, do tự phong ấn nhiều năm nên phần đối ứng thế giới chi nguyên có giảm, người thu hoạch được 15 điểm hoàng kim kỹ năng, người thu hoạch được vĩnh hằng cấp bảo dương, vô thượng liệt dương, người thu hoạch được nguyên chất bảo dương, xác suất thu hoạch, khi đánh bại cường địch, người thu hoạch được 10 viên thái dương nguyên thạch, thu hoạch thật khá. Tôi hiểu, đóng lại nhắc nhở danh sách, nhìn ra ngoài cửa sổ xe thái dương, rồi dừng lại ở đó, hắn rốt cuộc hiểu vì sao treo thường, năm lại được mệnh danh là Cựu Nhật, cùng với nhóm chiến sĩ Thái Dương ở trung tâm thành phủ, hắn đã hiểu được tại sao họ lại được gọi là Cựu Nhật thủ hộ giả. Trong các thế lực lớn của bản thế giới như Cựu Quý Tộc, Đại Thư Khố, Siêu Thần Giáo, Linh Hồn Học Viện, Hắc Ám Giáo, Cựu Nhật thủ hộ giả là cường giả mạnh nhất, và thế lực tối cường này thực sự xứng đáng với danh hiệu đổ nát Cựu Nhật thủ hộ giả. Càng minh xác mà nói, bản thế giới Thái Dương từ đệ nhất kỷ nguyên cho đến nay, vẫn không hề thay đổi. Điều này thật sự không bình thường. Theo những khái niệm đã được nói đến, hôm nay mặt trời là liệt dương, còn ngày hôm qua, thái dương, chính là tạc nhật, mặt trời cũ. Dù liệt dương tinh đã chiếu sáng suốt 2,5 kỷ nguyên, nhưng thực chất, đó vẫn là cùng một mặt trời. Truyền thuyết về liệt dương chi huyết, chính là để bảo vệ cho sự tồn tại của tạc nhật, sao cho nó có thể dâng lên như thường, đồng thời áp chế việc dâng lên của liệt dương. Thái Dương thần tộc vì thế mà bướng bỉnh, kiên quyết bảo vệ bản thế giới Thâm Uyên. Một thời đại đã qua, vào thời điểm đó, toàn bộ thế giới bị bóng tối của Thâm Uyên bao trùm. Trong cái bóng tối ấy, Thái Dương thần tộc chỉ là một mảnh nhỏ. Họ dựa vào một đống thánh thụ, tạo ra những ngọn lửa, tạm thời chống lại bóng tối và những sinh vật Thâm Uyên tuần tra, nhưng ngọn lửa từ thánh thụ ấy không thể cháy đâu, chỉ mấy ngày sau là sẽ tắt ngấm, chờ đợi cái chết. So với đối mặt trực tiếp với cái chết, thật sự còn đáng sợ hơn. Cũng vào lúc đó, Thái Dương Vương đời thứ nhất, khi còn là thiếu niên, ngồi bên đống lửa của thánh thụ, một mình suy ngẫm, hắn cân nhắc làm sao để mẫu thân và đệ đệ của mình có thể có chút hy vọng sống sót. Với cây gậy gỗ đã được xử lý qua carbon, hắn tự hỏi phải làm sao để có thể tạo ra một kỳ tích để chiến đấu với những sinh vật thâm uyên. Lúc ấy, bầu trời đen kịt dần xuất hiện một tia sáng mờ ảo. Thái Dương Vương lúc nhỏ nhìn lên bầu trời, ánh mắt dừng lại trên viên Thái Dương, xuyên qua màn đêm, mang đến cho bọn họ chút ánh sáng yếu ớt. Dù chỉ là một hình tròn nhỏ, vàng kim nhạt, nhưng Thái Dương Vương hiểu rõ, đó chính là Thái Dương đang che chở cho bọn họ. Hắn không biết vì sao, nhưng tự nhiên đưa hai tay lên, thử ôm lấy Thái Dương, như thể muốn ca ngợi viên Thái Dương này, nguồn sống mới mà nó trao cho bọn họ. Một kỳ tích thực sự đã xảy ra. Trên bầu trời, Thái Dương trao cho Thái Dương Vương và tộc nhân hắn sức mạnh. Từ khoảnh khắc này, một tộc Thái Dương Thần đã bắt đầu vươn lên. Với sức mạnh này, họ có thể chiến thắng Thâm Uyên. Tuy nhiên, sau khi bảo vệ được vương vị, Thái Dương Vương không hề mỉm cười. Hắn hiểu rõ rằng, sau khi trật tự thế giới khôi phục, Thái Dương sẽ phải lặn xuống núi. Khác hẳn với thời đại Thâm Uyên xâm chiếm, khi mặt trời đứng ngạo nghễ trên bầu trời hàng trăm năm, một ngày tắm ánh dương quang, mọi người sẽ không cảm thấy có gì đặc biệt với mặt trời hôm qua. Nhưng nếu như trải qua hàng trăm năm dưới ánh mặt trời, được che chở và trao cho sức mạnh, mỗi lần ca ngợi Thái Dương đều nhận được sự đáp lại, dù cho tâm hồn có kiên định đến đâu, cũng không thể không cảm động khi nhìn thấy mặt trời dần lặn xuống. Thái Dương Vương trở thành người thừa kế đầu tiên dương chỉ huyết. Hắn đứng trên đỉnh núi, nhìn mặt trời lặn xuống phía sau, và khi đón nhận ánh sáng của Thái Dương, ca ngợi nó, thì phong thái của vị vương giả cũng không có lấy một nét cười. Chỉ đến khi ấy, trên mặt Thái Dương Vương mới xuất hiện chút ít nét mỉm cười. Cái gì cũng sẽ già đi, huống chi là mặt trời đã sớm hạ xuống, để lại tạc nhật mặt trời cũ sau ngọn núi. Qua nhiều đời truyền thừa của liệt dương chi huyết, cái gọi là tạc nhật trên không giờ đây đã trở thành đồ nát cựu nhật, tức là cựu nhật từng là ánh sáng duy nhất chiếu rọi Thái Dương thần tộc trong những ngày đây bếp tối nhất. Khi đó nó đã chiếu rọi và đem lại ánh sáng cho bọn họ, nhưng dù sao họ cũng không nỡ để cựu nhật lụi tàn. Thậm chí khi bị chìm vào bóng tối, bọn họ vẫn muốn cho Thái Dương phát ra ánh sáng huy hoàng lần nữa. Đáng tiếc, sự kéo dài quá độ đã bắt đầu mang lại nỗi đau cho liệt dương tinh. Cựu nhật cuối cùng cũng đã ảm đạm và nứt ra, giống như Lucywa đã chất vấn đời thứ nhất của Thái Dương Vương rằng: thần tộc Chi Vương, chúng ta Thái Dương sớm nên xuống núi, chúng ta chỉ là cựu nhật mà thôi, không thể kéo tất cả mọi người chôn cùng. Người đã hoàn thành treo thưởng năm cựu nhật, chứng kiến cựu nhật, tiền thưởng cho nhiệm vụ này là 20 ao thời không chi lực. Vì độ khó của nhiệm vụ cực cao, sau khi hoàn thành, ngươi sẽ nhận được từ 100 đến 2.500 lần bổ sung tiền truy nã. Ngươi đã từng thu hoạch được nguyệt chi huyết, Thái Dương mảnh vỡ, thế giới chi hạch của bản thế giới, lại chiến thắng được đời thứ nhất Thái Dương Vương, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, ngươi chứng kiến. Ngươi sẽ thu hoạch được 49.920 ảo, thời, không chi lực. Người đã sớm xin thỉnh công chứng. Lần này tiền truy nã sẽ là những mảnh vỡ, thời, không thạch. Nhắc nhở, bởi vì phù hợp với quy tắc lợi tức, lần công chứng này đã được thành công, thông qua. Người thu hoạch được thời không thạch mảnh vỡ X, 4.307 khối. Đây là vật ngang giá, có thể tùy thời bán ra cho luân hồi nhạc viên. Thu được 43.070 ao thời không chi lực. Người thu hoạch được linh hồn báo thù. Đối với hoán tỉnh Chibi sử dụng vật này, có thể giải tỏa, tiến giai, diệt pháp hệ năng lực của hoán tỉnh Chibi. Vật phẩm này, theo lần phán định, đồng đẳng với 1.600 ao, thời không chi lực giá trị. Người thu hoạch được cường giả chi hồn X3. Đối với hoán tỉnh Chibi sử dụng vật này, có thể giải tỏa, diệt pháp hệ, thông dụng năng lực của hoán tỉnh Chibi. Vật phẩm này, theo lần phán định, đồng đẳng với 5.250 ao thời không chi lực giá trị. Nhìn qua, thu hoạch này quả thật phong phú. Nhưng nghĩ lại, thì vẫn thiếu hụt 85.000 ao thời, không suy lực để hoàn thành yêu cầu của luân hồi nhạc viêm. Tuy vừa mới thu được 43.920 ao thời không suy lực, nhưng có cảm giác như vậy vẫn chưa đủ dùng. Tô Hiểu mở ra danh mục công chứng tại hư không chi thụ cửa hàng, thấy một chiếc danh hiệu bảo dương, năm sao, cần 120 thái dương kim tệ. Hắn tổng cộng đổi được 3.182 chiếc danh hiệu bảo dương, năm sao, người đã mở ra 3.182 chiếc danh hiệu bảo dương, năm sao, người thu hoạch được 3.182 chiếc cửu tinh không thuộc tính danh hiệu. Tô Hiểu lấy ra luân hồi nhạc viên công, chứng danh, hiệu đốt luyện khai tròn, bắt đầu tiến hành đốt luyện danh hiệu, vì đều là cửu tinh, không thuộc tính danh hiệu, tốc độ đốt luyện rất nhanh, thực chất chỉ là tích lũy năng lượng danh hiệu tinh khiết. Tô Hiểu thu được 5 chiếc cực hạn đốt luyện, 4 lần cửu tinh, không thuộc tính danh hiệu, hắn đem thăm uyên chi ảnh, cực hạn đốt luyện, 4 lần, khảm vào vị trí chủ danh hiệu, xung quanh khảm 5, lỗ khảm thêm 5 chiếc cực hạn đốt luyện. 4 lần cửu tinh, không thuộc tính danh hiệu, bắt đầu đốt luyện, lần này đốt luyện xác suất thành công là 100%, có tiến hành đốt luyện lần này, đã xác định lần này đốt luyện, dự tính 6:50 sau sẽ hoàn thành đốt luyện lần này, chỉ cần hoàn thành lần đốt luyện này. Thâm uyên chỉ ảnh sẽ đạt đến đỉnh phong của danh hiệu, đây là một dấu ấn của vận khí và thực lực, chứng minh rằng khi vận may không đủ, thực lực sẽ quyết định tất cả. Lần này, hắn thu hoạch được 16 viên Thái Dương Nguyên Thạch, đồng thời cũng đạt được danh hiệu Thái Dương Lãnh Chúa. Mỗi viên Thái Dương Nguyên Thạch đều nóng chảy thành thể lỏng, bị Thái Dương Lãnh Chúa hấp thu. Những viên đá này, so với vàng tệ hay vòng kim loại danh hiệu, có vẻ ám kim, trước kia vốn rực rỡ như hoàng kim. Sau khi hấp thu 18 viên đặc thù Thái Dương Nguyên Thạch, màu sắc của chúng chuyển thành ám kim, hắn lấy ra liệt dương chi huyết điều khiển Thái Dương Lãnh Chúa, hấp thu Thái Dương Lãnh Chúa, bắt đầu chất biến, toàn bộ những tích lũy trước đây bạo phát ra, nhắc nhở, ngươi sắp thu hoạch được thần tộc Thánh Huy, nhưng vì ngươi đã cho Thái Dương Lãnh Chúa danh hiệu tổng cộng hấp thu 50 viên Thái Dương Nguyên Thạch, ngươi có thể lựa chọn một trong các đặc tính dưới đây, thần tộc Thánh Huy cùng sở hữu đặc tính, nếu ngươi đối mặt với tử vong, người sẽ không triệt để chết đi. Sau khi giả chết, trong vòng 30 phút, nhờ vào hiệu quả, ánh nắng ấm áp, người sẽ có thể thu hoạch lại sinh cơ. Những vị trí thân thể tổn thương sẽ từ từ tái sinh, cho đến khi HP của người khôi phục lên 30%. Thần tộc Thánh Huy, thể, nhạc viên cấp bậc, một lần bước vật phẩm, khi người sử dụng Thánh Huy này. Trong 10 ngày tiếp theo, thân thể người sẽ nhận được tầm bổ mạnh mẽ, bao gồm chân thực lực lượng, chân thực nhanh nhẹn, chân thực thể lực, chân thực trí lực, và chân thực mị lực cộng 85 điểm. Đồng thời, HP của người sẽ tăng 15%, MP tăng 10%, nhắc nhở, Thái Dương Lãnh Chúa chỉ ít phải hấp thu 16 viên Thái Dương Nguyên Thạch, mới có thể chuyển biến thành thần tộc Thánh Huy, thể, thần tộc Thánh Huy, huyết, nhạc viên cấp bậc, một lần bóp vật phẩm. Khi người sử dụng Thánh Huy này, trong vòng 8 ngày tiếp theo, thân thể người sẽ nhận được tầm bổ lớn, sức mạnh chân thực, nhanh nhẹn chân thực, thể lực chân thực tăng cộng 70 điểm, HP hiện tại tăng 45%, MP hiện tại tăng 5%, nhắc nhở, Thái Dương Lãnh Chúa, chí ít phải hấp thu 32 viên Thái Dương Nguyên Thạch, mới có thể chuyển biến thành thần tộc Thánh Huy, huyết, thần tộc Thánh Huy, hồn, nhạc viên cấp bậc. Một lần bóp vật phẩm, khi ngươi sử dụng Thánh Huy này, trong vòng 5 ngày tiếp theo, thân thể ngươi sẽ nhận được tầm bổ lớn, sức mạnh chân thực, nhanh nhẹn chân thực, thể lực chân thực, trí lực chân thực tăng cộng 50 điểm, HP hiện tại tăng 25%, MP hiện tại tăng 25%, linh hồn cường độ tăng 200 điểm, nhắc nhở, Thái Dương Lãnh Chúa, hấp thu 50 viên Thái Dương Nguyên Thạch mới có thể chuyển biến thành thần tộc Thánh Huy, hồn, đặc tính nguyên bản của thần tộc Thánh Huy này. Nhưng vì liệt sát giả đã thu hoạch được Thái Dương, Nguyên Thạch vượt qua cực hạn, căn cứ vào cơ chế lợi tức công chứng, sẽ công chứng ra đặc tính của thần tộc Thánh Huy này. Làm căn cứ cho tình huống cá nhân của ngươi, nhắc nhở, để sử dụng thần tộc Thánh Huy này, cần có Thâm Uyên, kháng tính ít nhất 90 điểm. Nhìn vào, thần tộc Thánh Huy, thể, hắn thấy sức mạnh, sự nhanh nhẹn, trí tuệ, thể lực và mị lực đều tăng lên. Hiện tại, lực, sự nhanh nhẹn, trí tuệ của hắn đều đạt 732 điểm, trong khi thể lực là 777 điểm. Với tình huống này, khi sử dụng thần tộc Thánh Huy, thể, các thuộc tính sẽ tăng lên một cách rộng rãi. Ở giai đoạn hiện tại, thân thể của hắn không thể đạt quá 800 điểm thuộc tính. Hơn nữa, đây là loại buff vĩnh cửu. Sau khi đạt tới 800 điểm, nếu còn dư thừa, sự tăng trưởng đó sẽ bị phân tán ra ngoài, không thể tiếp tục tăng thêm vào thân thể hắn. Tuy nhiên, khi vượt qua mức 800 điểm, những điểm thừa sẽ được bổ sung, dần dần. Hắn quyết định dùng 198 điểm chân thực để tăng lượng điểm thuộc tính, tuy rằng có thể khiến hắn tạm thời bị thiếu máu, nhưng thần tộc Thánh Huy, hồn sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh, mặc dù thuộc tính chân thực thể lực cũng hơi tràn ra, nhưng việc tăng lên 200 điểm linh hồn cường độ là điều hắn rất cần. Gần đây, ma linh ngày càng trở nên mạnh mẽ, cảm giác như nó đã tạm thời thoát khỏi sự khống chế của hắn. Với 200 điểm linh hồn cường độ này, hắn sẽ có thể hoàn toàn áp chế ma linh trong thời gian dài. Tô Hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát sự biến hóa của cảnh sắc. Lãnh chúa đoàn tàu quả thật nhanh chóng. Hắn sắp đến thần linh trục xuất chi địa. Lần này, hắn phải đi lấy ám kim mỏ, một khoáng thạch cực kỳ hiếm có. Dù nhìn những ám kim mỏ này có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng chúng lại là sản phẩm hợp tác với những lão bất tử của hư, không vạn giới, những tồn tại mạnh mẽ với cấp bậc cao nhất. Tại Hải Quang Thành, vào lúc chập tối, tại khu Nam, Tháp Sa Cảng, số 5 bến đò khu dân cư, đường rầy, trạm xe buýt, đoàn xe buýt dừng lại, thư ký Yuyuna, sau một ngày, làm việc bận rộn, bước xuống xe, cuộc biến động tại Hoàng Hôn Thành, cùng với sự chuyển mình đột ngột của bản thế giới, đem lại một cuộc sống mới, tốt đẹp hơn. Hải Quang Thành, nơi vốn dĩ chỉ mong muốn phát triển nền tảng thiện lương, giờ đây lại bỗng chốc trở thành lựa chọn hàng đầu của những người không nhà, những người bị hoảng loạn từ Hoàng Hôn Thành, so với tận thế. Khi mà cựu Nhật nước toát, mở ra cơn thôn phệ hắc ám và mang đến cái chết, những người không nhà hiện tại quả thật là những kẻ may mắn, chỉ ít họ vẫn còn sống. Vẫn có thể tìm thấy một thế giới ổn định và an toàn, ở nơi này, không còn tai họa đêm tối, không còn những con nguyệt thú hay cuồng thú, không còn những cơn ác mộng như trước. Lúc này, ban đêm yên tĩnh, mát mẻ, cuối mùa hè, tiếng côn, trùng kêu vang khắp nơi, đại địa giờ đây không còn cằn cỗi, mà đã bắt đầu sinh sôi, những hạt giống gieo xuống này đã có thể mọc lên thành cây, đất đai có thể trồng trọt. Nước ngọt đã trở lại sạch sẽ, không còn như xưa, khi phải trả giá một cái giá khổng lồ, và qua nhiều lần lọc mới, có thể uống được nước. Hiện tại, nước không chỉ không còn vị đắng, mà lại ngọt ngào trong trẻo, hầu hết cư dân của Hoàng Hôn Thành đều cảm thấy kinh ngạc vì nước ngọt lại dễ dàng và thơm ngon đến thế. So với những điều này, thì tạm thời, không có nơi trú ngụ, thực ra cũng chẳng đáng kể gì, ít nhất, 9 phần 10 cư dân của Hoàng Hôn Thành đều cảm thấy như vậy. Đối với một tòa đại thành, đặc biệt là Hy Quang Thành, nhân khẩu là quan trọng nhất. Lần này, cơ hội quật khởi của Hy Quang Thành đã là điều chắc chắn, nhưng không ai biết được trung lập thân thiện trận danh này sẽ được sáng lập ra như thế nào, tạo nên những truyền kỳ cố sự. So với những điều đó, Yuyuna sau một ngày bận rộn, mệt đến nỗi bước đi cũng chân nhũn ra. Hiện tại chỉ muốn về đến nhà, ăn no, tắm rửa, rồi đem chính mình ném lên giường lớn trong phòng ngủ, hưởng thụ cảm giác thư giãn toàn thân. Bỗng nhiên, Yuyuna dừng bước, nàng đứng trước một sự lựa chọn khó khăn, đi qua hẻm nhỏ phía trước có thể nhanh chóng về nhà. Nhưng nếu đi trên con đường chính, ít nhất phải mất thêm 5 phút đồng hồ. Dưới sự cám dỗ của món cơm nhà, nàng quyết định không còn cách nào khác, liền bước vào hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ vẫn yên tĩnh như mọi khi, Yuyuna không nhịn được mà bật cười. 3 ngày trước, nàng đã bị trói 2 lần, cảm thấy như bị ép vào tình thế không thể tránh, nhưng sao có thể lại bị. Bước chân Yuyuna dừng lại, bởi nàng nhìn thấy phía trước, cách vài mét ngoài phòng ốc, trên bậc thang có một người, một con chó và một con ma ưng. Cảnh tượng này khiến nàng không khỏi thu hẹp con người. Trong ánh mắt ngây thơ của nàng, là sự đan xen của những trải nghiệm sâu sắc về thế gian hiểm ác. Vì sao nàng lại bị trói? Điều này liên quan đến việc Tô Hiểu hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, dò xét tình báo, và tất nhiên là hắn đã nộp báo cáo nhiệm vụ. Hắn nghĩ rằng, có lẽ, cũng không cần phải tuân theo quy trình nữa. Chưa dứt lời, Yuyuna chợt thấy tầm mắt của mình bị bao phủ bởi màu cam, giống như nàng đã bị một bao tải màu cam bao lấy. Phía sau, cách đó vài chục mét, những hộ vệ âm thầm bảo vệ Yuyuna đứng canh chừng. Họ nhìn nhau, theo lý thuyết thì giờ phút này họ hẳn phải xông lên để cứu nàng. Nhưng trước đó, khi nhìn thấy những giới lôi, trụ đường kính vài trăm cây số đánh xuống từ trên tường thành, cộng với việc sau đó nhận ra năng lực của giới lôi, lại thêm việc trong đêm các diệt pháp giả bị truy nã và tiêu diệt, nhóm hộ vệ đã quyết định hành động rất thận trọng. Họ đồng lòng lập tức gọi điện báo cáo cho thành chủ. Một lúc sau, trong phòng làm việc của thành chủ, Sherin đang ngồi sau bàn, thần sắc mê men, tay cầm máy truyền tin. Nàng đã cảm nhận được tình hình rằng thế lực diệt pháp trong đệ nhị kỷ nguyên, nhóm đối kháng với sự xâm nhập của Thâm Uyên cùng với các lãnh tụ bản thổ, đang có những tâm trạng phức tạp bại thẻ. Cuối cùng, khi đối diện với nguy cơ diệt vong, lực lượng diệt pháp trận doanh đã giải quyết được, nhưng đồng thời, họ cũng nhận ra rằng diệt pháp giả có thể sẽ trở thành mối nguy hiểm mới. Nói thật, hiện tại, Sharin trong lòng cảm thấy biết ơn tên diệt pháp giả kia. Vấn đề là, đối phương hiện tại lại trói buộc nàng, người mà nàng tín nhiệm nhất, khiến nàng cảm thấy luyến tiếc và tổn thương. Hơn nữa, nếu nói chính xác hơn, là việc hắn tính toán từ trước, một cách rất chính xác, ngay từ lúc sớm hơn, hắn đã cướp đi linh hồn thụ, cướp sạch siêu phàm tài liệu bảo khố. Mọi thứ đã trở nên rối ren và phức tạp hơn. Loại cảm giác vừa cảm kích lại vừa phẫn hận này, khiến Sharin không thể không đeo lên một chiếc mặt nạ đau khổ. Nồi đế giày bên trong thịt thăn bị chiên đến phát ra tiếng tư tư vang vọng, dầu mỡ từ thịt chảy ra thấm vào xung quanh, tạo nên một hương thơm kỳ lạ. Mùi hương tỏa ra khiến người ta không khỏi nuốt nước bọt. Ánh mắt tự nhiên nhìn về phía nồi đế giày đang chứa món mỹ thực ấy. Suyas ngâm nga bài hát bận rộn trong phòng bếp, là phụ thân của hai đứa con, hắn đương nhiên phải sở hữu một tay nghề chủ nghệ không tồi. Hôm nay, hắn thể hiện tài năng nấu nướng, bởi trong số những người có mặt, đại gia tộc Quốc lại không có duyên với việc nấu nướng. Còn Yuyuna, mặc dù rất tài giỏi trong nhiều việc, nhưng chủ nghệ của nàng chỉ dừng lại ở mức làm mì và đánh trứng trần nước sôi xem như là hoàn mỹ. Tô Hiểu tuy biết nấu ăn, lại cũng làm được món ăn ngon, tiếc thay. Không chỉ một lần, mà cả Zuyas, lẫn Wood, đều cấm Tô Hiểu đến gần phòng bếp. Trong vòng 3 mét, Yuyuna có thể trở thành thư ký của thành chủ. Thông minh, không cần phải nói thêm. Dưới sự chỉ dạy của bà Hạc, nàng đã trong vòng 15 phút học được cách chơi mấy trò bài giấy. Sau đó, Baha, Wood, Yuyuna và A Mỗ cùng nhau chơi bài. Để duy trì không khí hòa thuận, tất nhiên, trò chơi không phải là để tranh thắng thua hay vàng bạc, mà ai thua sẽ phải dán tờ giấy lên trán. Một giờ sau, A Mỗ cùng ba người còn lại đã trở thành những con đảo trắng, lao nhà đánh mặt trược. Thậm chí Yuyuna, tính tình ôn hòa, cũng thua đến mức miệng lẩm bẩm những lời không mấy dễ nghe, khiến cả đám phải bật cười. Không sao, chỉ là trò chơi thôi mà, nàng nói. Trong khi mắt vẫn dõi theo nồi cơm đang bốc khói, nghe Zuyas bảo rằng muốn làm cơm, A Mỗ lập tức buông bài xuống rồi đứng dậy. Yuyuna vừa muốn lên tiếng, nhưng Wood đã ngừng nàng lại bằng cách giơ tay cản. Nhìn thấy sắc mặt của nàng có chút thay đổi, Yuyuna ngạc nhiên và nghi ngờ, cuối cùng quyết định việc đã đến mức này. Thôi thì cứ ăn cơm trước đã, không thể không nói. Zuyas quả thật rất tài giỏi trong việc nấu ăn. Dù có thể kém ba bậc so với các thê giai, nhưng đã đủ sức đứng trong danh sách vạn giới Mỹ thực chỉ nam. Thực ra, điều này đã rất ấn tượng, giống như một tuyển thủ nghiệp dư đối đầu với một chuyên gia. Nhưng trong nghề nghiệp, không có ai là hoàn hảo tuyệt đối. Sau bữa ăn, Yuyuna ngồi tựa vào ghế, cảm thấy thỏa mãn và thở phào nhẹ nhõm. Nàng hỏi, Biaquia, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ và đệ trình thành công. Việc trói ta tiếp theo cũng không còn ý nghĩa gì. Sao không thả ta đi? Nghe nàng nói vậy, bà Hao khẽ mỉm cười rồi đáp. Đương nhiên, không thể thả ngươi. Chúng ta còn chưa thu được tiền chuộc. Tiền chuộc là cái gì? Các ngươi là thành chủ giao tiền chuộc sao? Cái này, hai lần trước đâu có chuyện này. Lần này sao lại có? Thật là bất ngờ. Nhưng mà, các ngươi bắt cóc ta, rồi lại đi yêu cầu Sharin đại nhân phải chuộc ta. Cái này, chẳng phải là nói không thông sao? Yuyuna cảm thấy bối rối. Nàng dần dần hiểu ra, có lẽ những biến động trong thế giới này cũng xuất phát từ nguyên nhân này. Dù sao, nàng cũng là người được thành chủ Sharin tín nhiệm nhất. Vậy mà sao có thể bị trói lại như thế? Lại còn bị bức ép đòi tiền chuộc từ phía sau. Ta cùng người phân tích một chút. Bà Hà rõ ràng đã rất vội vàng, liền lên tiếng, chúng ta là ác trận doanh, trước kia đã từng cùng Hoàng Hôn Thành, chư thần giáo. Linh hồn học viện có giao tiếp, đồng thời danh sách trận doanh gần như là ngang nhau, đúng không? Ách, có vẻ đúng vậy. Vậy ta hỏi lại ngươi, ngươi tại Hy Quang Thành, chẳng phải là thuộc trung lập thân thiện trận doanh sao? Đúng vậy, đó là đương nhiên, cho nên chúng ta là ác trận doanh, bắt cóc ngươi. Một nhân vật quan trọng của trận danh thiện, rồi bắt các ngươi thành chủ trả tiền chuộc. Cái này không phải là vấn đề gì lớn, đúng không? Ách, cũng đúng, có lý. Yuyuna thần sắc có chút gượng gạo, nàng cảm giác có gì đó không đúng, nhưng lại không thể chỉ ra được. Bây giờ, tại Hy Quang Thành, trong một căn phòng lớn ở cao ốc trung tâm, người khoác áo choàng, bên trong mặc áo trắng, chính là thành chủ Sharin, nàng ngồi tại ghế chủ vị. Trước mặt là chiếc bàn dài 7-8 mét, xung quanh là các quan chức cao cấp của Hy Quang Thành, phía sau họ là mấy người thân tín của mỗi người. Những quan chức này lúc này đều tỏ ra rất hòa nhã. Thành chủ đại nhân, ngài gọi chúng ta đến gấp như vậy, có việc gì quan trọng không? Ngài an bài công việc cho ta, chí ít cũng phải cho ta, nửa tháng thời gian nghỉ ngơi cho đàng hoàng, ngủ một giấc, nên ngài cần phải nói ngắn gọn. Một người đàn ông đeo kính mắt vàng, chải tóc gọn gàng, khoảng 35 tuổi, dáng vẻ thành thục và trầm ổn, lên tiếng, là thế này, Yuyuna đã bị diệt pháp giả, Biaquia bắt cóc. Lời nói của thành chủ Sharin vừa thốt ra, cả đám cao tầng trong phòng đều im lặng, mấy giây sau, tiếng cười vang lên liên tiếp, bọn họ không thể ngờ rằng hôm nay thành chủ đại nhân lại có thể hài hước đến thế, làm sao có thể chứ? Làm sao có thể chiến thắng Thái Dương thần tộc, khiến cựu Nhật trở thành lịch sử của diệt pháp giả? Đây thật sự là một chuyện không thể tin nổi, tuyệt đối không thể nào xảy ra. Lúc này, các cao tầng của Hy Quang Thành hình như còn tin tưởng Tô Hiểu hơn chính bản thân hắn trong danh dự của diệt pháp giả. Nhưng khi thành chủ Sharin phát một đoạn video, trong video là hình ảnh Yuyuna, trên cổ nàng là ánh sáng lạnh lẽo của thị huyết chiến phủ. Tất cả nụ cười trên khuôn mặt các cao tầng dần dần biến mất, một cách dứt khoát, họ đeo lên mặt nạ thống khổ. Bọn họ nhìn vào các sự tích liên quan đến nhóm diệt pháp giả đời trước trong đệ nhị kỷ nguyên, và trong lòng chợt nghĩ, đây là ảo thuật, Vĩnh Hằng Tinh đang cố tình làm xấu hình ảnh của diệt pháp trận doanh sao. Nhưng giờ phút này, nhìn tình hình, bọn họ tự hỏi liệu có phải là như vậy không? Chẳng lẽ hắn muốn bắt chẹt linh hồn tệ sao? Một lão giả có râu dài trầm giọng hỏi, không phải thế. Một người khác đáp, ta đã đề xuất giao nhận linh hồn tệ, nhưng diệt pháp giả mã, ưng Seven hồi phục lại nói rằng, diệt pháp trận doanh cũng có phẩm đức. Chỉ đổi đồ vật, không bắt chẹt tiền tài. Nói đến đây, thành chủ Sharin đã bắt đầu đưa tay lên nâng trán. Trong phòng nghị sự, mọi người đều biểu lộ sắc mặt ngạc nhiên, gần như muốn trở thành một meme tập thể. Một tráng hán to lớn xoa mặt, tức giận nói, rốt cuộc, cái diệt pháp giả này muốn gì đây, thần thánh bảo thạch sao? Nếu mà nói như vậy, thì giống như là, yêu cuối cùng không thể ép buộc được, nhưng hành động này quả thật rất rõ ràng. Nhã đeo kính dùng một tay xoa mặt, cố gắng không để lộ ra sự thống khổ sau lớp mặt nạ. Gã nói như vậy, bởi vì viên bảo thạch này, một bảo vật truyền thuyết từ thời xa xưa, là do nhóm lão diệt pháp trong đệ nhất kỷ nguyên mang đến thế giới này, Thái Dương thần tộc đã phong ấn nó, và sau khi trận danh Thái Dương suy sụp, Bảo thạch này đã nằm trong tay Hy Quang Thành từ đệ tam kỷ nguyên, tôi hiểu biết về sự tồn tại của thần thánh bảo thạch. Trong Hy Quang Thành, chính là nhờ nghe Grimilimet, Shilin nhắc tới, hiện tại hắn đang nắm giữ phệ hồn bảo thạch, cùng với ý chí bảo thạch, chờ thu hồi, và hắn không có ý định thu nạp thêm một viên bảo thạch nữa. Trong tinh giới, có 8 viên bảo thạch mạnh mẽ nhất, lần lượt là Thâm Uyên bảo thạch, Nguyên Tố bảo thạch, Thần Thánh bảo thạch, Linh Hồn bảo thạch, Tự Nhiên bảo thạch, Tử Vong bảo thạch, Ý Chí bảo thạch, và Phệ Hồn bảo thạch. Theo truyền thuyết, nếu sử dụng đồng thời 2 viên bảo thạch trong số này, sẽ gây ra nguyền rủa từ bảo thạch. Và lời nguyền đó mạnh mẽ đến mức, ngay cả Tô Hiểu cũng không thể chịu đựng nổi. Dù vậy, khi Tô Hiểu sử dụng Linh Hồn bảo thạch, đồng thời nắm giữ Thần Thánh bảo thạch, Ý Chí bảo thạch và Phệ Hồn bảo thạch, theo lý thuyết, việc này cũng tiềm ẩn rủi ro, tuy nhiên, với tư cách là chủ nhân của Miên Tội Chi Thư, hắn có thể không lo lắng về những nguy cơ liên quan đến 3 viên bảo thạch này. 8 viên bảo thạch, trong đó, Linh Hồn bảo thạch là đặc biệt nhất. Chỉ khi có 100% sự tán thành từ khối bảo thạch này, người sử dụng mới có thể có tư cách để dùng nó. Tuy nhiên, ngược lại, khối bảo thạch này không cần khai phá, bởi ngay từ đầu nó đã ở trạng thái tốt nhất. Hơn nữa, càng là người mạnh mẽ, khối bảo thạch này sẽ phát huy hiệu quả trảm hồn càng mạnh mẽ. Còn lại 7 viên bảo thạch, yêu cầu phải thu hoạch được một lượng nhỏ tán thành trước, sau đó mới có thể từng bước khai phá, mới có thể thể hiện ra sức mạnh riêng của nó. Trong số đó, Ý Chí bảo thạch là khó khai phá nhất. Tiếp theo là Thâm Uyên bảo thạch, Thần Thánh bảo thạch và Phệ Hồn bảo thạch, mà khai phá Phệ Hồn bảo thạch lại là nguy hiểm nhất. Tôi hiểu nắm giữ những bảo thạch này, điều mà hắn có mà người khác không thể sánh được, chính là vận may diệt pháp của hắn. Hắn có được một vận thế to lớn, lớn đến mức có thể hấp thụ năng lực mạnh mẽ từng có của các bảo thạch. Ví dụ, hiện tại tôi hiểu nắm giữ Phệ Hồn bảo thạch, khi hắn đem bảo thạch này bán cho một người hữu duyên, nếu người ấy chết đi, theo lý mà nói, Phệ Hồn bảo thạch có 2 kết quả. Một là sẽ bị người giết thu hoạch, hoặc nó sẽ lập tức trở về trạng thái ban đầu, chờ đợi có người đến khiêu chiến và thu thập, từ đó mở ra một vòng nhân quả mới. Hiện tại vấn đề là, khi người nắm giữ Phệ Hồn bảo thạch chết đi, xác suất rất cao là bảo thạch này sẽ trở về tay Tô Hiểu. Trong mối quan hệ nhân quả này, không phải Phệ Hồn bảo thạch lựa chọn Tô Hiểu, mà là nó bị cưỡng, ép kéo đến bên hắn. Hơn nữa, Tô Hiểu không phải muốn độc chiếm những viên bảo thạch tối cường này. Sau khi thu hoạch được chúng, hắn nhất định sẽ bán đi, với giá cố định là 500.000, không, 300.000 mỗi viên. Kể từ đó, Tô Hiểu cùng 3 viên bảo thạch tối cường này sẽ hình thành một mối quan hệ hỗ trợ và có lợi cho nhau. Nếu như người hữu duyên nhưng không đủ mạnh mẽ, thì sẽ không thể lấy 300.000 linh hồn tệ để nhặt được bảo thạch miễn phí. Mỗi khi thu hoạch được một viên bảo thạch tối cường, Tô Hiểu sẽ thu về 300.000 linh hồn tệ, rồi lại bán đi bảo thạch và thu lại tiền. Nếu như thật sự gặp phải người phù hợp với 3 viên bảo thạch trong truyền thuyết, thì đối với 3 viên bảo thạch này mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cục diện lý tưởng nhất. Ngoài Thâm Uyên bảo thạch và Nguyên Tố bảo thạch, 6 viên bảo thạch tối cường còn lại đều sẵn sàng ở lại trong tay người sử dụng. Đối với những bảo thạch này, sau bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, dù là khắc chết những người tự cho mình là đúng, hay là hợp tác với người phù hợp để chiến đấu, chúng cũng đều coi đó là một niềm vui khó có được. Thâm Uyên bảo thạch và Nguyên Tố bảo thạch lại là ngoại lệ. Vì chúng quá cổ xưa và thâm sâu, chúng không quan tâm đến người phù hợp, càng không phản ứng với những người sở hữu chúng, dù họ có tự cho mình là đúng. Tôi hiểu đánh giá, chỉ cần không phải những viên bảo thạch tối cường phù hợp với người sở hữu, thì chỉ cần một người nào đó nắm giữ một viên bảo thạch là có thể khiến cả thế giới này bị khắc chết. Chỉ có một trường hợp đặc biệt là có thể kiên trì 2 thế giới, đồng thời bị khắc chết. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn nhận ra rằng, khi một thế giới kết thúc, chỉ riêng việc mua bảo thạch đã có thể thu được 900.000 linh hồn tệ, đây là một số tiền khổng lồ, hoàn toàn đủ để thu nhập trong một thế giới, tại đại hậu kỳ phó bản, cũng tương đương với thu nhập một lần cày cuốc. Tuy nhiên, số tiền này như thể chỉ là vặt vãnh, và hắn, tất nhiên, sẽ không từ chối. Về lý do vì sao trận danh bí pháp lại phong ấn thần thánh bảo thạch, nguyên nhân chính là vì bảo thạch này sẽ khiến người sở hữu trở nên quá mức thần thánh, đạt tới mức độ tuyệt đối của pháp lý. Ví dụ, bất kỳ hành vi nào mà một thần thánh giả chứng kiến, dù là một cử chỉ nhỏ nhặt, cũng có thể bị trừng phạt nghiêm khắc. Truyền thuyết về bảo thạch có ba giai đoạn sử dụng. Sử dụng, cộng minh và đồng hóa. Đừng nghĩ rằng giai đoạn sử dụng càng cao thì càng tốt. Trong ba giai đoạn đó, cộng minh là giai đoạn tốt nhất cho người sử dụng, bởi lúc này, người sử dụng có thể hoàn toàn phát huy sức mạnh của bảo thạch mà không bị ảnh hưởng bởi nó. Khi đạt đến giai đoạn đồng hóa, bảo thạch sẽ bắt đầu xâm nhập vào ý thức của người sử dụng, khiến cho ý thức đó bị ảnh hưởng sâu sắc. Người sử dụng có thể trở nên hoặc là thần thánh, hoặc là đói khát, hoặc tràn ngập tử vong, hoặc khao khát thôn phệ linh hồn của người khác. Nói về sự thú vị, linh hồn bảo thạch đến giai đoạn đồng hóa có ảnh hưởng trái chiều. Đối với Tô Hiểu, hắn không sử dụng bảo thạch này với tư cách có thể trực tiếp hấp thụ linh hồn tinh thạch của nhân tộc. Linh hồn bảo thạch không hề có chút dục vọng ăn mòn nào. Cũng chính vì thế, Tô Hiểu nắm giữ linh hồn bảo thạch vĩnh viễn sẽ không bị rơi vào giai đoạn đồng hóa. Còn vì sao Tô Hiểu không phong ấn thần thánh bảo thạch? Đó là do phong cách hành sự của những khí ước giả cao cấp thuộc luân hồi nhạc viên. Dù có bị thần thánh bảo thạch ăn mòn, đối với họ cũng không phải là chuyện xấu. Ngược lại, có thể chính là cơ hội để họ hối cải, thay đổi và làm lại từ đầu. Tại địa chỉ ban đầu của Hoàng Hôn Thành, lúc này, khu vực di tích mộ di của phía đông đầm lầy đã biến thành một thiên đường động thực vật, lý do là do Thái Dương mới sinh đã mang đến quá độ sinh mệnh lực, tưới nhuần vào nơi đây, khiến thực vật tươi tốt vô cùng. Tô Hiểu ngồi trên một nhánh cây lớn, hắn có một cảm giác kỳ lạ. Mọi đại thế lực đều coi trọng Hy Quang Thành, nhưng điều đó không nhất thiết sẽ khiến Hy Quang Thành trở thành thế lực tối cường của bản thế giới trong tương lai. Trái lại, những thực vật mà mọi người đều coi nhẹ, rất có thể sẽ quật khởi trong những năm sắp tới. Cuối cùng, cục diện là các đại thế lực tranh giành ngôi vị lão đại, đánh nhau đến mức đầu rơi máu chảy. Khi đó, thực vật trận danh quật khởi, tất cả các thế lực chỉ có thể đứng nhìn, không thể ngăn cản. Mắt thấy thực vật trận danh lớn mạnh, thủy dịch lan tràn, tạo thành một thân ảnh, đó là một nam nhân khí chất dịu dàng, tuấn mỹ. Chắc hẳn mị lực của hắn phải trên 700 điểm. Tuy vậy, với mị lực 27 điểm của Tô Hiểu, hắn đã miễn dịch được tất cả những ảnh hưởng từ thuộc tính mị lực, bao gồm cả những hiệu quả do các kỹ năng mị lực gây ra. Điều này khiến nam nhân thuộc thủy hệ, dù vừa mới bắt đầu mỉm cười thong dong, nhưng lại bị ánh mắt không biểu cảm của Tô Hiểu nhìn chằm chằm. Nụ cười của hắn dần trở nên gượng gạo. Cuối cùng, mồ hôi lạnh bắt đầu dị ra. Dù cho ai phải đối mặt với ánh mắt ấy, cảm giác như có thể bị chém xuống đầu bất cứ lúc nào, đều sẽ cảm thấy tinh thần căng thẳng, áp lực vô cùng. Cảnh tượng này giống như khi một người đứng trước đoạn đầu đài, đối diện với một nam nhân không biểu lộ cảm xúc. Trong tay hắn là sợi dây thường treo lủng lẳng, và sau lưng có một bóng hình mờ ảo, giống như một con thú huyết sắc đang chờ đợi cơ hội, lộ ra hàm răng sắc nhọn. Ai phải đối mặt với hình ảnh này cũng sẽ cảm thấy tinh thần căng thẳng. Nam nhân thủy hệ lau mồ hôi trên trán, lấy ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo, hắn ném hộp gỗ ra ngoài, chiếc hộp thay đổi hướng bay, như thể bị ai đó nắm lấy, rồi bay thẳng về phía Tô Hiểu. Khi hộp gỗ rơi vào vai Tô Hiểu, Ba Ha hiện thân, mở hộp ra và hỏi, lão đại, là bảo thạch phải không? Nghe Ba Ha nói, nam nhân thủy hệ càng thêm lo lắng, hắn rõ ràng cảm nhận được, nếu lời của ma ưng không đúng, hắn sẽ lập tức phản ứng và lao đến, một cặp mỏ ưng sắc bén sẽ đâm vào đầu hắn ngay lập tức. Tô Hiểu nhấc tay, Ba Ha liền đưa ưng chảo nắm lấy, thần thánh bảo thạch, đặt vào tay hắn. Hắn dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy bảo thạch, qua ánh sáng chiếu rọi từ nó, hắn nhìn thấy thần sắc nghiêm túc và uy nghiêm của nam nhân thuộc thủy hệ. Đây chính là điều mà thần thánh bảo thạch sẽ dẫn tới, Không sai chút nào, Ba Hà mở ra dị không gian, Yuyuna bước qua thông đạo từ đó mà ra. Khi nàng nhìn thấy nam nhân thủy hệ, ánh mắt nàng lộ vẻ hoài nghi. Trước đây, hắn chính là một đối thủ của Hy Quang Thành, một thế lực đối địch. Hy Quang Thành vốn không phải chỉ có một mình thành chủ. Nhưng hiện tại, thế lực của kẻ thù này đã hoàn toàn quy phục dưới tay thành chủ. Yuyuna vừa bước đi mấy bước, thì bà Hà đột nhiên lên tiếng. Chờ chút, Yuyuna tùy, không sợ, nhưng trong lòng nàng chắc chắn, có sự khẩn trương, một chút kỷ niệm thoáng qua. Tôi hiểu, vứt ra ngoài, chiếc bao tải cam sắc, từ trên vai, bà Hà, nhìn thấy vật này, Yuyuna lập tức nhớ lại, trong miệng nàng bật ra tiếng kêu kèn kẹt, vì bọn họ đã dùng thứ này bắt nàng ba lần, các ngươi, Yuyuna còn chưa nói xong, thì nàng chợt nhận ra, vừa rồi phía sau nàng, một người, một chó, một ma ưng đã biến mất, không chỉ vậy, toàn bộ khu vực đầm lầy lớn xung quanh cũng bắt đầu có sự thay đổi, những ngọn cây uốn lượn, các loại thảo mộc dịch chuyển, và từ trên, không nhìn xuống. Cả vùng đất hoang tàn như bị vạn xoắn thành một vòng xoáy nước, từng chút một, thực vật như đang thức tỉnh, có vẻ như chúng đều biết rằng, kẻ đã trảm sát cựu Nhật Diệt Pháp giả giờ đây, đã rời khỏi bản thế giới, truyền tống hoàn thành, ngươi đã trở về luân hồi nhạc viên, cảm giác truyền tống dần lắng lại. Tôi hiểu ngồi dựa vào ghế salon, thân thể buông lỏng, cảm giác buông lỏng này, kể từ khi hắn tiến vào liệt dương tinh cho đến nay, chưa từng có. Hắn kích hoạt công năng khôi phục, nhưng không có ý định sử dụng ngay quyền hạn khôi phục sau, thay vào đó, hắn quyết định chữa trị trước những vết thương trên cánh tay trái, sau đó mới tiến hành khôi phục toàn diện, như vậy mới có thể đạt được kết quả tốt nhất, trang bị được lấy ra. Tôi hiểu bắt đầu khôi phục cánh tay trái, vết thương ở cánh tay, xương cốt vỡ nát, từ từ được chữa lành, đầu tiên là khôi phục lại xương, tiếp theo là cơ bắp. Hệ thần kinh, cùng với những vết thương do chiến đấu với Thái Dương Vương, những vết thương này gây ra cháy bỏng khắp nơi, da chết dần dần bong ra, bố bố uông, à mỗ, bà Hà, Benny cũng bắt đầu khôi phục vết thương. Tuy nhiên, trong lúc Benny đang hồi phục, nó giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, mặc dù lần bị thương này, nó rất dũng cảm, nhưng Benny cảm thấy có chút xấu hổ, toàn bộ cảnh tượng thu phát. Chỉ có thể nghe thấy một tiếng meo, rồi bị địch nhân đánh bay, đập mạnh vào tường. Mèo, Benny nhảy lên người Tô Hiểu, cuộn tròn lại trong lòng hắn. Đó chính là hình ảnh mà nửa năm trước bố bố Uông nhìn thấy Benny làm vậy. Lúc đó, nó cũng thử làm theo. Nhưng với thân hình của nó, việc nhảy lên người Tô Hiểu không phải là điều dễ dàng. Nó chỉ có thể ngồi lên người hắn, chịu sự đè nén của đôi dép lớn phía sau. Và cũng không dám làm như vậy nữa. Người có tin nhắn từ hư không? Tô Hiểu thuận tay mở ra danh sách liên lạc, tìm đến cột tin nhắn, nhìn thấy tên ký là Grimilimet, Jelen, phía sau còn ghi, bằng hữu thay mặt Pháp. Nội dung tin nhắn chỉ là chỗ trống, kèm theo một món vật phẩm. Sau khi hắn chọn nhận lấy, một thông báo nhắc nhở liền xuất hiện. Người thu hoạch được thế giới kim đồng hồ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.